Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2018. Chúng ta học đến đoạn thứ 104 của 108 lời dạy từ Ngài Đăng Lai Lạt Ma. Quyền năng duy nhất và đích thực mà chúng ta có thể có được là phục vụ kẻ khác. Theo tôi, quyền năng ấy mới đúng thật là một thứ quyền năng chính đáng. Tất cả các hình thức quyền lực khác, nhất là quyền lực dựa vào sức mạnh của đồng tiền, luôn đòi hỏi phải thật cẩn trọng và ý thức. Thế nhưng tiếc thay, những người nắm giữ các quyền lực ấy lại thường hay quên mất điều này. Họ phải quan tâm nhiều hơn nữa, hầu có thể cân nhắc kỹ lưỡng hơn để tìm hiểu xem các động cơ nào đã thúc đẩy mình hành động. Đối với những người làm chính trị cũng thế, dân chủ được xây dựng trên nguyên tắc phân quyền, tức là hành pháp, lập pháp và tư pháp phải độc lập với nhau. Sự tách biệt đó là một cách bảo vệ chống lại những kẻ say mê quyền lực một cách điên rồ. Thưa các vị, cái lời dạy này nó mang cái tính rất là phổ quát. Thứ nhất là phổ quát cho thế giới người giàu. Thứ hai là phổ quát cho những người có quyền uy lớn trong lĩnh vực chính trị. Cái từ mà trong cổ học người ta bảo rằng quyền lực càng lớn thì nó càng làm anh đồi bại nhiều hơn. Thực ra câu nói này, cái phần triết lý nó thì nghe rất là hay, nhưng mà nó không có chính xác lắm. Tại vì những người không có tiền của, không có quyền lực, họ sở dĩ họ không hư là do vì họ chưa có điều kiện để hư hỏng. Thế rồi một hôm có được nhiều tiền hoặc là có được quyền uy, họ bắt đầu lộ ra cái chân tướng họ đã cất giữ trong tâm thức lâu nay. Tại vì nghèo nó chưa lộ ra được, nó không có điều kiện để đánh bài, giàu mới có điều kiện đánh bài. Thế cho nên cái chân lý của nó nằm ở chỗ là tâm thức anh được tôi luyện, lòng nhân hậu anh được nuôi dưỡng, thế thì quyền lực hay là không quyền lực, của tiền nhiều hay của tiền ít chi, nó không có làm anh đồi bại, nó không làm hư hỏng anh. Có những người, thưa các vị, trong cuộc đời này có khi họ còn nghèo khó, mình thấy họ rất là đạo đức nghe. Thế họ giàu lên cái tự nhiên họ mất đạo đức hồi nào không hay. Là mình cứ nghĩ là cái giàu làm hư người, nhưng không phải. Cái con người đó nó đã hư rồi, nhưng mà nó chưa có điều kiện để nó hiển hiện ra cái đời sống bên ngoài cho mình thấy. Thế rồi khi nó có điều kiện, đó là nó có của tiền, có quyền lực rồi, nó mới biểu hiện cái điều đã cất chứa trong tâm thức thôi. Cho nên hai cái điều này được quy chiếu vào đây, rồi Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài muốn nhắn cho cái thế giới của nhà giàu, thế giới của những nhà chính trị. Họ phải tu tập, họ phải nuôi dưỡng được cái phẩm tính của họ trước. Và đa phần mình có thể hình dung rằng là trong thế giới nhà giàu hết 90% là những người mà không có theo cái đường hướng là lấy cái quyền lực phục vụ kẻ khác là quyền lực chính đáng nhất. Luôn là con người không có sự tu tập nhất định thì họ đều ích kỷ thôi, cá nhân họ. Rồi cá nhân này nó mở rộng hơn, đó là nếu không cá nhân của riêng tôi thì cá nhân đó là gia đình tôi. Rồi nó mở rộng hơn một tầng nữa là dân tộc tôi. Cho nên ta có quyền là khi lãnh đạo một đất nước, ta có thể bóp chết những quốc gia khó nghèo mang về cái lợi nhuận hoặc là cái tài nguyên cho quốc gia ta thôi. Không ngại ngần chi cái chuyện hủy diệt những cái nơi chốn không phải là dân tộc ta, đất nước ta. Thưa các vị, cái điều này nó đòi hỏi phải có một cái tâm hồn minh triết. Tức là phải có trái tim nhân hậu, tấm lòng của vị Bồ Tát thì mới có một cái tầm nhìn, đó là chúng ta đang ở trên một cái con thuyền, đó là con thuyền hành tinh này nghe, con thuyền hành tinh. Thực ra nhìn bằng cái nhìn đó thì mình thấy chừng như là đủ rộng lắm rồi, nhưng mà cái nhìn của Đức Phật thì không phải hành tinh nữa mà pháp giới này, pháp giới bao la này. Mọi hạt bụi nó đều liên hệ đến sự hình thành của một thiên hà. Mọi chúng sinh vừa sinh vừa diệt nó liên hệ đến niềm an vui hạnh phúc của vạn loại con người có mặt trên hành tinh này và nhiều hành tinh khác. Cho nên một Đức Thế Tôn có mặt á, Ngài làm chủ không phải một thế giới này. Lòng bi mẫn của Ngài nó bao trùm cả một cái hành tinh này, rồi cả một cái thái dương hệ này, rồi cả một cái dãy ngân hà này, tức là cả một cái pháp giới như thế này. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, tùy cái trình độ tâm thức của mình nó lên cao đến một mức độ nào thì lòng mình mở rộng ra mức độ ấy. Hay nói cách khác là tùy cái sự tu tập của ta mở rộng tâm thức tới một cái vùng trời nào thì ta mới có cái nhìn ở vùng trời ấy. Nếu tâm thức ta nó chỉ trong phạm vi cá nhân thôi, thế thì cái việc gì lợi cho ta, hại cho người, ta không màng. Thế rồi khi tâm thức mình nó mở rộng ra đến mức độ là mình thấy mình có trách nhiệm với cả nhà chứ không phải là một mình nghe. Đó là chồng mình, vợ mình, con mình, bố mình, mẹ mình. Thế thì niềm vui hạnh phúc của mình nó đặt không phải ngay tự thân nữa mà nó đặt rộng hơn, đó là gia đình. Thế rồi một tâm thức có tu mở rộng ra đến làng xã, đến quốc gia, đến dân tộc thì tâm thức họ nó sẽ thấy là mang hạnh phúc đến cho nhiều người, đó là trách nhiệm của họ. Và cái câu nói mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài dạy nó minh chứng là một tâm thức của con người, gọi là con người của hành tinh chứ không phải là con người của dân tộc Tây Tạng. Cho nên lời Ngài dạy nó có giá trị, nó vượt qua cái ngưỡng cửa dân tộc là một, biên cương quốc gia là hai, bao trùm luôn những kẻ thù đã tàn hại dân tộc của ông là ba. Đó là lời kêu gọi người giàu là một, những người lãnh đạo chính trị là hai. Rồi vấn đề thứ hai, các vị nhìn là có những cái từ mà có khi mình chưa làm quen, mình thấy bỡ ngỡ nghe. Ví dụ như quyền lực, quyền bính, quyền quy đó, cũng là quyền quyền hết, nhưng mà định nghĩa những cái từ này nó cũng cho mình cái rắc rối nghe. Mình tra từ điển thử coi, là mình chỉ có đây một cuốn từ điển, đó là cuốn Thiều Chủ thôi. Tức là tự điển nha, không phải từ điển, tức là tra từng chữ thôi. Thì ông định nghĩa chữ quyền mình cũng không biết ông muốn nói cái gì. Chữ quyền hàm nghĩa là trái đạo thường mà phải lẽ. Nói trời, trái đạo thường mà phải lẽ là sao? Thưa các vị, nói như thế để các vị thấy là cái lĩnh vực cạn nhất mà chúng ta đi vô là ngôn ngữ, nên nó rắc rối rồi nghe. Thế rồi mình tra thử cái chữ quyền bính. Thông thường các vị có nghe người ta dùng cái từ quyền bính đó chứ hả? Nó hàm nghĩa gì? Thưa các vị, nguyên nghĩa của nó bính là cái cán kiếm nghe, cán kiếm. Mình hiểu một cái nghĩa đủ rộng, đó là khi anh cầm được cái cán kiếm thì anh làm cái gì? Anh có quyền thao túng thiên hạ, anh có quyền làm cho thiên hạ sợ. Và anh có sức mạnh gấp nhiều lần so với cái mạng mọc của anh. Ví dụ như anh không có cây kiếm trong tay thì anh đánh người ta nhiều lắm là bầm mắt bầm mũi thôi, nhưng mà có cái kiếm trong tay thì anh giết người được như chơi. Cho nên quyền bính nó hàm nghĩa rằng là cái người nắm cái quyền quy duy nhất, có quyền sinh sát người, có quyền điều khiển người, có quyền thao túng người, gọi là quyền bính. Và ông cụ Thiệu Chủ cụ định nghĩa quyền đó là trái đạo thường mà phải lẽ. Thưa các vị, nó làm cho chúng ta bối rối, nhưng mà chúng ta nên hiểu thế này. Quyền đó là cái năng lực của một người có khả năng vận dụng cái trí thông minh, sử dụng nó để làm rất là nhiều việc, rất là nhiều việc. Có thể là nghiêng bên trái, có thể nghiêng bên phải, có thể là vận dụng cái điều nó không hợp lý lắm trong đời sống bình thường, nhưng mà nó mang đến lợi ích cho cá nhân, mang lợi ích cho cộng đồng, hoặc mang lợi ích cho rất nhiều người. Nếu mình có thể hiểu như vậy, gọi là xử thế tùng quyền đó. Tức là ở đời ta phải quyền nghi theo cái điều kiện của một dân tộc, một quốc gia, một trình độ con người để có thể giúp cho họ có được lợi ích. Đó là mình nói theo cái nghĩa tích cực. Nghĩa tiêu cực đó là mình có thể vận dụng trí thông minh, sự mưu đồ, trá ngụy để mình làm lợi ích cho chính mình. Cho nên cái chữ quyền này, thưa các vị, đòi hỏi cái nghĩa chuẩn mực chính xác nó cũng khá là rắc rối như vậy. Và điều thứ hai nơi đây mình muốn chia sẻ, các vị có thể hình dung rằng là bên sau của quyền lực là những cái gì có mặt, các vị biết không? Bên sau quyền lực là cái gì có mặt? Đầu tiên là mình đi vô cái chủ đề này khai thác hôm nay cho vui ha. Tất cả những điều mình nói có khi nó không nằm trong đạo lý là bao nhiêu nha. Tại vì lời Ngài Đăng Lai Đạt Ma nó không phải là lời của Bát Nhã. Không phải là lời của Kinh Văn. Và cái chủ đề khai thác đó là quyền lực đích thực. Hôm nay mình khai thác cái chủ đề này cho nó vui. Đoạn này thì các vị thấy là quyền lực đích thực Ngài định nghĩa không phải là giàu có, không phải là quyền uy chính trị, mà quyền lực đích thực đó là phục vụ kẻ khác, đặt cái nền tảng ở trên cái công trình là lợi tha, phục vụ nghe. Thế thì cái câu hỏi mình vừa đặt ra với các vị là bên xa quyền lực là gì? Bên xa quyền lực là gì? Dạ, vô từng phần đi, cũng làm bộ 1, 2 để người ta ha. Cái ý đầu các vị nhận diện rằng là nỗi đam mê của con người nghe. Đây là một dạng nhu cầu rất bình thường của mọi tâm thức con người. Dường như trên thời gian này con người nào cũng có một cái niềm đam mê, đó là muốn có được quyền sai xử người khác. Mình nói chắc không sai đâu ha. Ví dụ như em bé nó không có quy quyền gì đối với ai cả, nhưng mà nó có khả năng nó muốn sai khiến bố mẹ nó chứ. Nó khóc ré lên, đó là cái cách nó chứng tỏ quyền uy, là ông bà phải nghe lời nó. Rồi cái cô vợ, thưa các vị, mình cứ tưởng quyền uy nhất là quyền uy ông chồng, có thể là dắt mũi được bà vợ hoặc thao túng được bà. Thưa các vị, không phải vậy đâu. Bà cũng có cái khả năng là tạo thành một loại quyền uy nhất định mà bắt các vị phải nghe đó. Dường như cái điều này nó là lẽ tự nhiên nha. Rồi ông chồng cũng muốn chứng minh là ta có quyền uy nhất đối với gia đình này. Và ngay cái điều này thôi, các vị nhìn sâu vào tâm lý, các vị thấy nó là một loại mâu thuẫn trường kỳ trong đời sống gia đình đó. Nó là như vậy. Nó rất là tinh tế nghe. Rất là tinh tế. Các vị sống đời sống gia đình, các vị biết điều này thôi. Ví dụ như người ta thua hôm nay thì ngày mai các vị coi chừng là người ta cũng tìm cái cách làm thế nào đó để chứng minh là ông phải ve vẫy đuôi theo tôi đó. Nguyên tắc à. Đã là con người thì cái nhu cầu này rất tự nhiên nghe. Thế là thưa các vị, bỏ thế giới phàm phu đi, đi vô thế giới nhà chùa. Nó không khác gì đâu nghe. Một người mới tu, thưa các vị, thì họ rất là sợ sệt, họ rất là bất an. Tại vì cái quyền lực của những người tu lâu á, tự nhiên nó làm cho họ chết khiếp. Và người tu lâu cũng muốn chứng minh quyền lực của mình, chứng minh cái quyền uy của mình với người mới tu chứ. Thế rồi đừng nghĩ rằng những người mới vô xuất gia rồi họ không biết cách để họ phản ứng, hoặc không biết cách để họ thiết lập được cái quyền uy của họ đối với một người chân ướt chân ráo mới tu nha. Họ cũng có cách ạ. Có cách. Mình không có nói chi xa, mình nói mấy thằng nhóc ở nó xuất gia là quyển á. Thường thường nó thân với mình, nó tới nó chia sẻ, nó hay thưa chuyện với mình, nó tố khổ mà nó cũng chứng minh quyền uy của nó. Nó nói rằng là mấy thầy nên biết rằng chúng con sống trên đất nước Hoa Kỳ, con có quốc tịch Mỹ ạ. Con không có sợ. Cho nên đừng có dùng cái kế sách của Cộng sản mà áp đặt lên đầu của tụi con. Ở nơi đây thì bất cứ chùa nào ta cũng cần người xuất gia cả. Quý thầy mà giáo dục cái kiểu đó, thiết kế cái chương trình là dạy dỗ tu kiểu đó thì coi chừng là quý thầy thất bại đó. Tụi con không thèm tu, đi chỗ khác. Thì cái điều đầu tiên là tự nhiên là quý thầy sẽ không có người, không có người xuất gia. Cho nên đúng ra đó là phải trân quý từng người đến tu, chứ đừng có cách hành xử giống như là cộng sản qua đây, không hợp lý. Thưa các vị, nó nói cũng đúng. Tại vì tâm thức của một số các thầy từ Việt Nam mới qua đó, họ rất ư là thượng đội hạ đạp. Cái từ này chắc mình dùng chuẩn chứ hả? Thưa các vị, nó là lẽ thường nghe. Và gặp mấy thằng nhỏ nó vô cùng là cứng cỏi. Nó nói chuyện. Rồi một hôm các vị biết rằng là mình có một buổi cho các thiền sinh Tây Phương nó vô nó tham vấn. 15 tên nó vô để nó tham vấn với mình. Nó là cư sĩ, thì nó ăn cư 3 tháng. Một số tập sự tu. Nhưng mà một số thì nó chỉ ăn cư 3 tháng thôi. Và mình nhìn thấy một anh thì ngồi đàng hoàng, anh thì ngồi tựa ngang, anh thì ngồi giữa ngửa, anh thì ngồi chồng hổm. Nó ngồi đủ cách. Nó biểu hiện cái phong cách rất ư là lười biếng. Và mình thì vui lắm, mình thì hoan hỷ cả. Nhưng mà mình thấy dường như là những anh chàng này, anh không có nhiệt tình gì học pháp và tu hết. Trong khi mình dạy cách tọa thiền nè, dạy điều tâm nè, dạy điều phục những cái trạng thái tâm hành nó xung đột, nó bất an. Đặt những câu hỏi như là làm thế nào có thể chế ngự được tình dục, cái tâm thức nó tràn đầy ham muốn tình dục trong con. Rồi mình giải thích hết những cái điều từ cạn vào sâu cho nó những cái pháp hành trì. Mình nghĩ là nếu là người Việt thì họ sẽ trân quý, họ coi cái lời của mình đó là một chuẩn mực vô cùng là nghiêm túc. Họ hành trì, họ nghe cách đàng hoàng chứ này không, nó nằm bật ngửa nó nghe chơi. Rồi sau đó mình nói thầy tiếp xúc mấy Mỹ thì chán ghê coi. Rồi thấy không có thằng nào có máu tu hết. Nó làm biếng chi lạ. Cái nó thầy, thầy nên xá nó cung kính đó nè. Mỹ mà nói như vậy là giỏi lắm rồi đó thầy. Thầy biết rằng nó 19, 20 tuổi. Đời sống nó ngoài nó hưởng dục lạc mà. Tự nhiên nó luyện đời sống nó vô chùa 3 tháng là đáng cho mấy thầy là cung kính nó đó, đó. Tại vì không dễ tìm đâu. Từ cái điều này chứng minh thưa các vị là mọi người trên trần gian này từ em bé nó không có cái sức mạnh về thể chất. Nó không có được ai bảo vệ nhưng mà nó cũng tìm cách nó chứng tỏ quyền uy nghe. Rồi cao tầng ví dụ như chúng ta là một thanh niên, một thiếu nữ, một người vợ, một người chồng, người bố, người mẹ gì. Mọi người đều dùng mọi cách để thủ đắc quyền lực ấy. Muốn thao túng người, muốn sai khiến người, muốn chứng minh là bản ngã của ta. Cho nên cái ý đầu tiên mình khai thác thưa các vị, đã là một con người không tu tập thì chúng ta đều có một cái máu như nhau là tham mê quyền lực. Có nghĩa là muốn chứng minh bản ngã thôi, không có gì. Chứng minh tôi có quyền uy nhất định với anh nè. Tôi nói anh phải nghe nè. Lời của tôi là đăng ký là có giá trị nè, vân vân. Nghĩa là người ta tùy vào cái của người ta có, người ta đều muốn phô trương, muốn chứng minh. Đó là điều thứ nhất để chứng minh rằng thưa các vị, quyền lực là nỗi đam mê của vạn loại chứ không phải là của một riêng người nào nghe. Và khi mình nhìn được điều này mình cảm thông nghe. Người ta có cái áo rất là đẹp, mua tới 10 ngàn, ta mặc ta khoe. Còn người ta nó nghèo kiết, nó không có cái áo đẹp, thì nó phạch ngực ra, nó đi ngoài đường, nó cũng khoe vậy. Khoe ta nghèo quá, không có gì để khoe hết. Cũng là loại khoe, thế thôi. Rồi điều thứ hai, mình đi sâu chút, mình nói về bên sau của những điều này. Tức là mình muốn nói bên sau của nỗi đam mê, đó, đam mê quyền lực đó. Nó có cái gì? Ý đầu tiên thưa các vị là muốn chứng minh và phô trương bản ngã. Đó. Chứng minh mình, phô trương mình. Và dường như ai cũng vậy cả. Ai cũng vậy cả. Các vị nhìn thấy con công á. Nó gặp một con mái thì nó phải xòe đuôi ra, nó múa một vòng. Động vật nó đã như vậy. Thế thì các vị nhìn mấy anh chàng thanh niên mà chơi chơi đó. Một mình ảnh thì anh đâu có xòe đuôi. Thế nhưng có chừng vài ba cô gái là anh xòe đuôi, anh múa một vòng cái đó. Để mời gọi sự chú ý người ta. Chỉ vậy thôi. Đây là nguyên tắc mà. Cho nên chứng minh là một, phô trương mình là hai. Bên sau của một tâm thức là ưa muốn quyền lực, nó là như vậy nghe. Thông thường thưa các vị, cái điều này những tâm hồn nó rất là tinh tế mới nhìn ra nghe. trong một cái cộng đồng Phật tử ngồi chơi nhau, nhưng mà các vị để ý rằng là nếu có anh chàng nào đó anh có danh một chút nè, anh có địa vị xã hội một chút nè, anh tìm mọi cách chứng minh nè, anh chứng minh anh là bác sĩ nè, anh là kỹ sư nè, anh từng là người là có công lớn đối với Già Lam Tự Viện này, anh là công thần của thầy trụ trì đó, vân vân, hoặc là anh từng là gặp thiền sư nọ thiền sư kia, anh từng tu học những khóa nọ khóa kia. Đây là cái cách bình thường nhất thôi, tâm thức con người nó ở tầng thô nó là như vậy. Cho nên các vị để ý rằng là nếu ta muốn làm hiền nhân, ta muốn làm người có tu tập thì ít nói là tốt nhất, càng nói nhiều càng lộ ra. Cái nét đầu tiên là muốn chứng minh, muốn phô trương nha, chứ chẳng có chi lạ. Trong 10 câu nói thì đã có tới tối thiểu là 8 câu nói muốn phô trương mình nhé. Điều thứ hai, bên sau cái nỗi đam mê quyền lực nó còn một cái phần tinh tế là giấu giếm mặc cảm và sợ sệt. Một là giấu giếm, hai là mặc cảm, ba là sợ sệt. Kỳ thực cái điều này nhìn ra rất là dễ. Bạn không có gì để giấu ai hết thì chẳng ngán gì hết mà phải phô trương mình. Tôi sao ai nhìn tôi ra làm vậy, không cần phải tô son vẽ phấn gì tôi hết, rất tự nhiên, không cần phô trương. Điều thứ hai là mình không có một cái mặc cảm gì thì mình cũng không cần phô trương và khoe khoang. Mình sao mình cứ vậy thôi, không mặc cảm rằng là tôi là người ốm yếu, không mặc cảm rằng tôi là người ít học, không mặc cảm tôi là người thấp thỏi, không có địa vị, giai cấp tôi không cao sang, tôi không phải là người có phẩm giá, tôi không, tự nhiên thôi, không cần. Còn người ta mặc cảm cho nên người ta cần khoe. Tôi từng tốt nghiệp ở đại học Harvard đó, hoặc là đại học Berkeley, cái đại học mèn mèn ở đây tôi có thèm học đâu, vân vân. Thưa các vị, chung chung nó là như vậy nha. Điều thứ ba, thưa các vị, cái nỗi sợ sệt nó luôn có mặt trong những người họ muốn thủ đắc quyền lực và đam mê quyền lực. Nếu không có nỗi sợ thì chẳng có lý do gì để mình thủ đắc quyền lực, mình mơ ước, mình tham muốn cả. Nó là như vậy, nó là như vậy. Đây là bên sau của bức màn sắt này. Điều thứ ba, thưa các vị, cái hậu quả của nó rất tất nhiên là nó gây bất an cho mình và bất hạnh cho người nghe. Cái người mà họ muốn chứng minh quyền lực, muốn biểu lộ bản ngã, thưa các vị, là người luôn bất an. Tại vì quyền lực ở trên trần đời này chưa có cái loại quyền lực nào mà tột đỉnh hết á. Dù cho cao nhất đó là quyền lực của Tổng thống Hoa Kỳ không tột đỉnh bao giờ. Tại vì có khi con voi nó sợ con chuột ngá. Là một Tổng thống cao vời nhưng là sợ mấy cái thằng là nhà báo. Nó nói trăng nói cuội, nó nói trắng nó đen, nó lật lọng tới lật lọng lui thì không biết đường đâu mà đỡ nó. Đã lên làm tới tổng thống Mỹ tưởng ngon ơi, gặp mấy cái cô bá vờ trong quá khứ mình đã sờ soạn người ta, bây giờ nó lên nó thưa cũng đổ nợ. Có khi là tổng thống đủ quyền uy đó và dân còn tín nhiệm bằng không. Mà thưa các vị, cỡ như nàng Monica đó thì tổng thống Bill Clinton mà không nhờ bà Hillary đỡ thì cũng chết, có phải không? Cho nên thưa các vị, luôn là một nỗi sợ, nỗi ám ảnh. Ngược lại, nếu người ta có quyền mà cộng với một cái lòng nhân hậu là một trái tim mênh mông vì người, thế thì không có gì phải sợ cả. Là mình dẫn chút lịch sử các vị hình dung rằng là ví dụ như Trần Nhân Tông và Trần Thánh Tông đối diện trước cái làn sóng ngoại xâm của quân Mông, họp hội nghị Bình Thang và Diên Hồng lại. Một hội nghị là các tướng lãnh, một hội nghị là tất cả những bô lão từ miền Bắc thẳng cho tới vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, tức là mỗi một thôn làng cử một trưởng làng về tham dự cái hội nghị Diên Hồng, Bình Thang gì, hội tướng lãnh Diên Hồng là hội quần chúng nghe. Tôi không biết các vị có đọc lại lịch sử không, có nhớ không? Ông trình bày rõ ràng rằng giặc Nguyên là một đoàn quân mạnh nhất trên hành tinh này, gót dài của nó từng giẫm nát từ châu Á qua châu Âu. Chưa có một quốc gia nào đối kháng được với giặc Nguyên cả. Và với mấy chục vạn quân Nguyên xâm lăng từ đường biển, xâm lăng từ Ái Chi Lăng đi vô, Thì nếu chúng ta đối kháng thì cái tình trạng là quê hương coi chừng tan nát. Tại vì dưới gốc dài của Nguyên thì chó không còn để sủa, gà không còn để gáy nữa, đừng nói con người nữa. Cho nên ta vì dân chúng Đại Việt, nếu dân chúng cảm thấy rằng là cái lực lượng ngoại xâm này nó cực kỳ hung hãn, không thể đối phó được, các người muốn đầu hàng để giữ gìn được sinh mạng, giữ gìn được biên cương quốc thổ, không có bị phá nát, mồ mả tổ tiên vẫn còn, thì ta đầu hàng. Mà nếu các ông muốn đánh thì ta đánh, có sợ không? Không sợ gì nghe. Không sợ rằng là sử liệu trong tương lai biên rằng là đây là những cái tên mà rước vua voi về dày Mã Tổ, hèn nhát không bảo vệ biên cương. Không có sợ thần dân chống đối, cũng không có sợ đứng trước lằn tên mũi đạn trong cái cuộc chiến chống quân Nguyên. Các vị thấy rằng là có trái tim nhân hậu, có cái hùng khí, có nội lực thì người ta tự nhiên là có quyền lực nhưng không biết sợ. Thế là mình không có nội lực như vậy thì thưa các vị, quyền bính càng lớn thì cái nỗi sợ càng lớn nha. Đó là như vậy. Ở trong một phạm vi cá nhân, các vị hình dung rằng là tự thân ta là người chủ gia đình. Mình nói có khi nó cũng rất là cụ thể để cho các vị hiểu được. Chủ gia đình mà mình không có khả năng, không có đủ lực dụng để nuôi cả gia đình mình, cho nên này vợ nè, này con mình nè, dường như nó tài năng hơn mình đó. Thế thì cái chuyện đầu tiên là con của mình nó thương mình thì ít, mà nó quý trọng, nó kính mến bà vợ mình thì nhiều. Tại vì bả qua đây tự lương ba cọc ba đồng, bả học bả hành, bả có học hàm học vị, tiền lương đã nhiều. Rồi lại bà thấy con đi học cực nhọc quá mà không thể hiểu được bài vở, cho nên sách tập đi vô trường học với con để có thể dạy được con. Cho nên dần dần mình cảm thấy dường như mình bị đẩy lùi về một phía, mất đi quyền quy gia trưởng. Thế bằng cách mình chứng minh cái quyền quy gia trưởng của mình. Thưa các vị, do vì người ta muốn có quyền quy cho nên người ta có cái nỗi sợ. Rồi từ nỗi sợ nó làm khổ chính bản thân người ta, cảm thấy rất mặc cảm. Đó là từ cái điều muốn quyền quy trở thành nỗi bất an. Rồi từ nỗi mặc cảm rằng là mình thua thiệt, muốn trấn ngự người thân của mình, gia đình của mình, con cái của mình, dần dần mình đẩy người thân của mình càng ngày càng xa. Càng ngày mình càng làm cho gia đình bất hạnh á. Đây là rất nhiều trường hợp xảy ra với cộng đồng người Việt chúng ta. Dần dần cái anh chàng cảm thấy rất là mặc cảm. Cho nên ảnh gọi bạn bè tới. Và cái dân rượu thịt từng là lười nhác ở Sài Gòn qua đây mà, cho nên là cứ uống rượu, cứ văn tục. Thế rồi con cái càng ngày càng xa lánh. Thế rồi đưa đến tình trạng là anh muốn trấn ngự, muốn biểu lộ uy quyền của người đàn ông chủ nhà. Cho nên thưa các vị, như chuyện xảy ra một ông đâm chết một đứa con đó gần đây mà, và nhiều tình trạng thương tâm như vậy xảy ra, tự làm hại mình, tự làm hại người xung quanh. Từ cái bên sau nỗi đam mê quyền lực, quyền lực nó lớn là quyền lực của người quyền bính chính trị, thấp hơn quyền lực của người có tiền, thấp hơn nữa quyền lực cá nhân, nó nằm ở trong tâm thức của ta nghe. Tâm thức gia trưởng cũng là loại tham muốn quyền lực. Cho nên những vấn đề này nó nhiều tầng và nó rất là sâu, cho nên các vị lưu ý. Thậm chí trong một buổi sinh hoạt bình thường đây, trong cách nói năng của mình cũng chứng minh quyền lực nữa nghe. Muốn nói cho hơn người ta, lý luận mình bẻ gãy được người ta, người ta phải thua mình thôi. Cũng là một loại muốn chứng minh quyền lực đây. Loại chứng minh quyền lực nào nó cũng đưa đến cái tình trạng, một là do nỗi sợ, thứ hai đưa đến bất hạnh cho ta, bất hạnh cho người nghe. Cho nên các vị học về điều này để các vị loại trừ bớt những cái loại tập khí và những loại tâm hành xấu ở trong tâm thức. Thực sự một con người có sức mạnh thực sự, họ không cần quyền lực. Đây, họ đã có quyền lực rồi. Họ thua không? Họ cũng có quyền lực. Họ thấp người, họ cũng có quyền lực. Họ ngồi dưới đất, cũng không ai lật đổ họ được hết. Có nội lực thực sự rồi thì người ta mới thoát được cái nạn đam mê quyền lực thôi. Còn chưa có nội lực thì chúng ta đều lâm vô cái tình trạng phàm phu như nhau cả. Chứng minh trong lúc nói năng, chứng minh giữa người đông, chứng minh trong gia đình, chứng minh với con cái mình, với vợ mình, với chồng mình. Chung chung thì thưa các vị, khi ta không tu tập thì cái tình trạng bất hạnh nó vẫn xảy ra với ta và vẫn xảy ra với người chung quanh. Đây là điều đầu tiên các vị nhận diện về nỗi đam mê quyền lực là căn bệnh phổ thông. Phía sau của nỗi đam mê quyền lực đó là rất nhiều hệ lụy nha. Thế rồi cái điều thứ hai mình đặt ra một câu hỏi để cho đại chúng suy tư vấn đề này. Câu hỏi đó là có bao nhiêu loại sức mạnh? Tức là bao nhiêu loại sức mạnh nó tạo thành quyền lực? Các vị nói là bao nhiêu loại sức mạnh? Mình chia làm hai. Một là sức mạnh vật lý nha. Hai là sức mạnh tâm hồn. Còn cái thứ ba không? B đi. Sức mạnh trí tuệ nữa. Ba thứ. Có cái thứ tư không? Ồ, có cái thứ tư. Còn D nữa là sức mạnh chi? Thế các vị mình gom tất cả những cái loại quyền quy tạo thành sức mạnh thì có thể phân ra làm bốn thứ như thế này nghe. Tuy nhiên ý đầu thưa các vị là nó không đơn thuần rằng nó chia một cách ranh giới hẳn hòi đâu, mà nó có sự phối hợp giữa sức mạnh vật lý và sức mạnh tâm hồn, hoặc là sức mạnh vật lý và sức mạnh của trí tuệ, nó tạo thành một sức mạnh gấp nhiều lần nhé. Ví dụ dễ hiểu là thế này, ví dụ như các vị chỉ có một sức mạnh cơ bắp thôi, nâng một tảng đá 500-300 kg, nhưng mà các vị không có sức mạnh của trí tuệ thì cái đầu nó không bén dại, chỉ làm được một cái tên vai u thịt bắp thôi, không làm được việc chi nhiều. Thế nhưng mà phối hợp được với sức mạnh trí tuệ, thế thì con người này thưa các vị vừa vai u thịt bắp nhưng mà cũng vừa rất là bén nhạy, cho nên cái khả năng của hắn có thể đoạt được rất nhiều giải nha. Chứ còn chỉ có sức mạnh nâng tạ thôi thì không ăn thua chi. Điều thứ hai thưa các vị, sức mạnh của cơ bắp, nếu không có sức mạnh tâm hồn đi vô thì thưa các vị con người này rỗng ruột. Cho nên có sức mạnh tâm hồn và sức mạnh trí tuệ đi vô nữa, ba phần này nó phối hợp lại thì con người này vừa có dũng, vừa có tình, mà vừa có năng lực của ý chí. Ở trên trần gian này nó không có gì mà nó riêng một góc cả, nó luôn là sự phối hợp rất đồng bộ. Tùy vào mức độ phối hợp của anh giỏi như thế nào thì nó hình thành cái tài năng anh giỏi như thế ấy. Không có nghĩa là chạy nhanh mà có thể đoạt được cúp vàng còn rất là nhiều, tức là những phản ứng của anh, những phê bình phán xét của anh. Và đôi khi người ta có tài năng này, có thể đoạt được nhiều giải giải vàng trong những thế vận hội. Ví dụ như cái cô nàng gì là người Hà Lan, người Thụy Sĩ gì, các vị còn nhớ thế vận hội vừa rồi tổ chức ở Ba Tây đó, cô nàng cưỡi ngựa đó. Các vị hình dung rằng là tập 4 năm cùng với một con ngựa, và ai cũng đặt cái niềm tin rằng là cái chuyến này là cái giải đoạt giải vàng về môn cưỡi ngựa là phải lọt về cô nàng thôi. Thế rồi trước cái ngày xảy ra cái cuộc thế vận hội thì con ngựa nó bị nhện cắn, đỏ mắt và nhiễm độc. Cô nàng gì đó tôi không biết tên, các vị theo dõi biết nghe. Thưa các vị, bác sĩ trị liệu hết sức là nhiệt tình, cho nên trước cái ngày dự giải thế vận hội thì cô cởi con ngựa đó thì cô xuất phát được giải nhất. Thế là ngày hôm sau, thưa các vị vì bệnh chưa hết cho nên mới chạy ra khỏi đường băng thôi, thì cô cảm thấy rằng là nếu mà thúc con ngựa này để có thể đoạt giải như hôm qua mình đã từng thúc nó để nó đua, thế thì con ngựa chết. Cho nên cô lại rời có con đường đua, cô đứng vô và ôm ngựa khóc. Xin lỗi ban giám khảo, xin lỗi mọi người ngưỡng mộ rằng là tôi không thể đoạt giải được. Tại nếu tôi đoạt giải thì người bạn của tôi chết mất, đây là người bạn của tôi. Thưa các vị, đành rằng mùa Thế vận hội năm đó cô không đoạt cúp vàng, nhưng mà ta bảo rằng là cúp vàng của cô cao quý nhất vì cúp vàng của con người nhân hậu. Nhân hậu. Thế thì lực của cơ bắp phối hợp lại với sức mạnh của lòng nhân hậu của trái tim, nó làm thành một loại sức mạnh vô hình nghe. Rồi cái sức mạnh của tiền tệ nó cũng thuộc về sức mạnh vật lý, sức mạnh kinh tế nó cũng thuộc về sức mạnh vật lý nha. Thế nhưng thưa các vị, nó chỉ có một sức mạnh vật lý thôi thì nó trở thành cái tên trọc phú. Trọc phú, chữ trọc là chữ trượt nha, chứ trọc không phải là đầu cao trọc. Tức là giàu ô uế, ta gọi là trọc phú. Rất là ô uế, đồng tiền bẩn, đồng tiền giết người, đồng tiền vấy máu, đồng tiền tham nhũng, đồng tiền bán đất, bán rừng, bán biển của tổ tiên, bán quê hương đất nước, thì gọi là trọc phú nghe. Thưa các vị, với những con người như vậy thì thưa các vị, họ không có sức mạnh thực sự. Điều thứ nhất là như cái phần vừa định nghĩa đó, nó là một nỗi sợ, nỗi khổ cho chính bản thân họ và cho người xung quanh họ. Người xung quanh đó, nếu họ trong phạm vi gia đình thì họ làm khổ gia đình, nhưng họ là người lãnh đạo một quốc gia, làm khổ một quốc gia đó. Thế cho nên chỉ có một loại sức mạnh vật chất không thì thưa các vị, nó phải đầu hàng trước sức mạnh của đạo đức nghe. Thưa các vị, ngày xưa có câu nói rằng là, không biết của Napoleon hay là của ai đó, của triết nhân nào nói mình không nhớ, ông bảo rằng là đầu tiên sức mạnh của binh hùng tướng mạnh, sức mạnh của súng đạn, sức mạnh của sự tấn công, sức mạnh của quân sự chừng như là nó vô cùng ghê gớm. Thế nhưng cuối đoạn đường lịch sử thì cái sức mạnh của tàu đồng súng sắt, sức mạnh của quyền uy về vật chất, nó phải cúi đầu trước sức mạnh đạo đức và trí tuệ. Và xa hơn đoạn đường nữa thì sức mạnh của đạo đức, sức mạnh của trí tuệ phải cúi đầu trước sức mạnh của bậc giác ngộ. Ở điều này các vị nhìn lại đạo Phật, các vị thấy nghe, Đức Phật không phải là một người có quyền uy về chính trị. Ngài cũng không có quyền uy gì về nhiều lĩnh vực khác. Là một người ăn mày ở bán đi sinh thôi, nhưng mà cuối cùng ta định nghĩa Ngài là một hoàng đế không ai. Chưa có một thể chế chính trị nào, dù vị hoàng đế đó anh minh, xây dựng được cơ đồ sự nghiệp, mang lại lợi ích cho thần dân, mà được người ta tôn vinh nhiều đời, càng về sau càng rộng mà sức mạnh càng lớn như Đức Thế Tôn nha. Một vị hoàng đế không ai, một người ăn mày, nhưng mà vua của tất cả những vị vua đó. Ở Mác đi xin ăn mày chứ gì. Thế nhưng mà ăn mày này là vua của các vị vua, vua của những vị thiên đế luôn. Cho nên thưa các vị, sức mạnh vật lý, sức mạnh của chiến tranh, của bom hạt nhân cúi đầu trước sức mạnh của đạo đức và văn hóa. Sức mạnh đạo đức văn hóa cúi đầu trước sức mạnh của sự giác ngộ là như vậy. Đó là mình nói cách tổng quát để cho các vị có cái nhìn về sức mạnh vật lý, sức mạnh tâm hồn, sức mạnh trí tuệ, sức mạnh tâm linh này, nếu nó có sự phối hợp đồng bộ thì nó tạo thành một sức mạnh không thể lường được. Nếu chỉ đơn lẻ một phần như là sức mạnh vật lý thôi thì nó không tạo thành một sức mạnh đáng để lưu danh thiên cổ. Có khi nó lại trở thành một loại sức mạnh bị đời nguyền rủa nữa. Không có tên trọc phú nào, không có tên bán nước nào, không bị dâng lên án, không bị xử phê bình nghe. Dù đương thời nó giàu có, dù đương thời nó có quyền uy, dù đương thời một đời sống của nó không ai bì được, nhưng mà thưa các vị, càng về lâu về dài thì không phải người một quốc gia đó nguyền rủa, mà cả hành tinh này người ta lên án. Tức là nếu hắn có sức mạnh về trí tuệ, tức là hắn có cái đầu thông tuệ, hắn có thể hiệu triệu hàng ngàn người, nói một lời là 10.000 người rầm rập ra chiến trường chiến đấu với hắn, cỡ như Hitler. Thế nhưng mà thưa các vị, không phối hợp được với sức mạnh của tâm hồn, có một tâm hồn vị tha, thương yêu, cao quý. Thế thì cái sức mạnh của một cái loại có trí lực, thưa các vị, nó trở thành gì? Trở thành tai họa, độc hại. Nó trở thành một cái loại tội ác của nhân loại trên hành tinh này á. Và một cái tờ Le Monde của Pháp nó liệt kê ra là trên hành tinh này có tới 4 năm tên được gọi là những tên đao phủ cực thông minh, những tên tội đồ cực thông tuệ của hành tinh này. Hắn chế ra những cái dụng cụ sát sanh mà không có trong lịch sử quá khứ nào có thể bì được. Một là Hitler, hai là Lenin, ba là Mao Trạch Đông, bốn là ai nữa đó, không phải đỏ sao đó. Tao đừng nói đụng Việt Nam chi, nói nhiêu đó đủ biết. là thưa các vị, hắn sáng tác ra những cái loại cực hình để hủy diệt người. Những con người nó phối hợp từ một cái loại sức mạnh của ý chí, mơ ước quyền bính, cộng với một phần của sự thông minh nghe. Nhưng mà không có trái tim nhân hậu. Thì thưa các vị, hắn trở thành một con người độc ác, và không có cái sự che giấu nào có thể giấu được con người cả. Các vị đọc cái quyển lịch sử Việt Nam của Trần Gia Phụng, người ở Canada biên đó, các vị thấy giai đoạn cải cách ruộng đất ở trên đất Bắc, các vị thấy khủng khiếp. Và cái người chủ trương cho cái công trình cải cách ruộng đất và làm nên bao cái tội dường như là gần như tội diệt chủng á. Thưa các vị, đâu phải là những người tôm tép bình thường, là những người lãnh đạo của đảng đó chứ. Rồi các vị nhìn vào cái tai họa của Pháp Luân Công, đất nước Trung Hoa, thì các vị biết rằng là cái tên tội đồ của nhân loại hiện tại đó là dân tập dân. Và thưa các vị, dù cho cái bức màn sáng nó che kín như thế nào, nhưng mà không thể tránh được cái tình trạng là trong tương lai mọi vấn đề tội ác của nhân loại được phanh phui, và người ta cũng sẽ thiết lập những cái án rất là rõ ràng để trị tội những cái tên tội đồ của thế giới nghe. Nó là tội đồ của thế giới chứ không phải của riêng Trung Hoa. Đây là đôi nét mình đi ngang qua để các vị nhận diện rằng là từng phần như vậy, nhưng mà nó có sự phối hợp bên trong á, thì một là nó tạo thành cái nguồn sức mạnh hủy diệt, hai nó tạo thành một cái nguồn sức mạnh nuôi dưỡng phát triển mang an lạc hạnh phúc đến cho con người. Cái con người thành đạt với sức mạnh tâm linh này, thưa các vị, không thể thiếu về sức mạnh vật lý mà có thể thành đạt được sức mạnh tâm linh nghe. Các vị muốn tu tập trong cái phạm vi mà mình đang khai thác để cho các vị ý thức về vấn đề tu thôi. Nếu muốn tu tập mà cơ thể mình không khỏe mạnh thì không tu tập được. Cho nên rất cần sức mạnh vật lý đây. Điều thứ hai, không thể phát triển một hướng đó là chỉ phát triển trí tuệ mà thiếu phần tâm hồn nhé. Một người tu nó cân bằng lý và tình, từ bi và trí tuệ, hai phần này nó rất là cân đối. Và nếu hai phần này cân đối cộng với sức mạnh vật lý, tức là anh có một hình hài khỏe mạnh, không tật bệnh ốm đau, sống rất dai. Thế nhưng mà thưa các vị, chỉ dừng lại ở mức độ đạo đức, mức độ trí tuệ, không phát triển đời sống tâm linh thì vẫn chưa tận dụng được cái cơ hội mình sống như cuộc đời này. Mình chưa đẩy đời sống mình dâng lên cao. Nhiều lắm là mình trở thành một bậc thông tuệ. Nhiều lắm là mình trở thành một bậc thầy đạo hạnh, có thể giúp được người. Nhưng mà về cái phần nội chứng, về phần giác ngộ thì dường như chúng ta vẫn vô phần. Chúng ta chưa đạt đến cái ngưỡng cửa hoàn thiện một kiếp sống giữa trần đời này. Cho nên xin lặp lại là đành rằng mình chia ra làm bốn loại sức mạnh, nhưng mà kỳ thực rằng là tùy vào cái mức độ thông tuệ của ta, nhân duyên của ta, ta biết cách phối hợp đồng bộ hài hòa thì ta có thể làm cho đời sống mình phát triển, làm cho đời sống mình thăng hoa cạn. Đó là có một tâm hồn yêu thương, bao dung, độ lượng, mang hạnh phúc cho ta, hạnh phúc cho người. Rộng hơn là ta phát triển được năng lực trí tuệ, đóng góp được cái khả năng chúng ta cho con người trên hành tinh này rất là rộng. Một tác phẩm trí tuệ thôi đã đóng góp được cho rất nhiều con người nhé. Rồi một tác phẩm nó cũng sinh ra từ trí tuệ, nhưng mà nó không có cái nền tảng của cái tâm hồn vị tha, bao dung của Bồ Tát đi vô, thì nó trở thành là một loại độc thư, tức là một loại sách độc. Nó có thể nhuộm đỏ một phần ba hành tinh này, đưa đến tình trạng hủy diệt. Cho nên trí tuệ mà nó được đặt trên cái nền tảng sự giác ngộ thì thưa các vị, trải qua 26 thế kỷ nó vẫn còn là một cái tiềm lực tâm linh rất là mạnh để người ta đọc vô, người ta có thể giác ngộ được, người ta mở được con đường tu nghe. Đó là qua bốn phần những cấp độ sức mạnh để chúng ta có thể nhận diện về cái khả năng sở hữu của chúng ta đang có. Và cái điều xin quy chiếu là đây là bốn loại sức mạnh này các vị ai cũng có cả. chứ không phải là một bậc vĩ nhân kỳ tài nào mới có nghe. Đó là vấn đề thứ hai. Rồi vấn đề thứ ba, mình muốn khai thác một điều để cho các vị ý thức, đó là mình liệt kê những kẻ đam mê quyền lực trên hành tinh chúng ta. Những tấm gương xưa nay hai bao nhiêu hiểm họa xảy ra cho loài người. Thứ ba, con người tiến bộ vẫn chưa học thuộc thảm họa của quá khứ. Thưa các vị, là đam mê quyền lực từ quá khứ tới hiện tại nó có nhiều thảm họa cho loài người, ta gọi là nhân họa. Thiên tai dịch họa không đáng sợ, nhân họa mới đáng sợ. Động đất, sóng thần, vân vân, thưa các vị, nó hủy diệt nhiều lắm là vài chục ngàn. Động đất lớn nhất xảy ra ở Đường Sơn, thưa các vị, vào giữa khuya ở trên đất nước Trung Hoa. Các vị hình dung rằng là 1 giờ khuya là chuyện động đất xảy ra, nó làm đổ hết cả một thành phố, chết khủng khiếp, trở lên tới con số 70 ngàn người. Cơn động đất nó đi ngang qua rồi thì thành phố Đường Sơn không còn chi cả. Đường Sơn nghĩa nó nằm ở cái vùng nào miền Trung Tây tôi không có nhớ kỹ lắm. Nhưng mà so với nhân họa của đất nước Trung Hoa thì không có nghĩa lý gì cả. Một cuộc thanh trừng của Mao Trạch Đông, thưa các vị, gấp 4-5 lần con số 70 ngàn người ngay. Và người ta tổng số đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến xảy ra, thưa các vị, cái số lượng người chết, số lượng thương vong, số lượng của các em đó mồ côi và đầy những khó khăn, thưa các vị, không bằng cái số lượng của Đảng Cộng sản trên mặt đại địa này hủy diệt tới 40 triệu con người. Tính cho tới từ ngày Đảng Cộng sản có mặt cho tới bức tường Mao Linh sụp đổ ngay, 40 triệu. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, là những tấm gương xưa nay về những kẻ đam mê quyền lực từ quá khứ cho tới hiện tại, dường như là nó có một cái nền tảng phía dưới là cái sự tham tàn vô độ, cho nên những con người đam mê quyền lực này không bao giờ dừng. Hắn hủy diệt hết tất cả những cái chướng ngại trên đường hắn đi đến đỉnh của quyền lực nhé. Ngày xưa các vị biết rằng là Tần Thủy Hoàng khi thu phục Giang Sơn về một mối rồi thì cái họa đầu tiên xảy ra đối với dân Trung Hoa đó là hắn bắt toàn bộ dân Trung Hoa xây vạn lý trường thành để bảo vệ cái ngôi trời của hắn. Ý đồ của hắn khi đặt cái tên Tần Thủy Hoàng trước đó, thưa các vị, người ta không có lấy chữ hoàng mà đế đặt cho những danh hiệu vị vua đâu nghe, nhiều lắm là vương thôi, Chu Văn Dương, Trụ Dương, Sở Bá Vương, vân vân. Bá Vương là cao nhất rồi. Thế nhưng đến đời nhà Tần á, không biết anh đó tên là Tần gì mình quên. Thế nhưng mà anh nghĩ rằng những vị vương cai trị những vùng đất rất nhỏ vậy thì không đáng để cho chúng ta lấy nó làm tước hiệu cho một hoàng đế. Hắn ngược về xa cái thời Tam Hoàng Ngũ Đế có mặt xây dựng đất nước Trung Hoa đầu tiên đó. Sao mới nói mà hết biết rồi. Dường như là mình hay kiếm cái chuyện mênh mông trời biển, phải không? Mình dạy lịch sử đã đang vui lắm. Học xong bữa rồi thì mình nói, ôi, kiếm chuyện nói cho vui mà. Có gì quan trọng đâu. Thưa đại chúng, là mình nhắc lại. Điều thứ nhất là mình đi vô những tấm gương xưa. Mà cái người mà chúng ta liệt ra đây nó là Tần Thủy Hoàng Đế nghe. Thưa đại chúng là trước đó là chưa có một ai lấy tên là hoàng đế cả, chỉ vương thôi. Thế là đến lúc Tần Thủy Hoàng mà gom hết 6 nước lại để trở thành một quốc gia độc lập phú cường mà biên giới rộng mênh mông đó, thì ông nghĩ rằng là những vị vương như Chu Văn Dương vân vân, các vị vua được cắt đất phong đó, không đáng gì để chúng ta lấy cái huy hiệu đó để làm cái huy hiệu của một đức vua đã thống nhất toàn bộ giang sơn mênh mông của đất nước Tào. Cho nên ngược về trước, Tam Hoàng là các vị khơi cơ lập nghiệp đầu tiên xây dựng nên, mà dường như trong lịch sử không có, nó chỉ là thần thoại thôi, là các vị Tam Hoàng Ngũ Đế trong quá khứ, này Nghiêu, này Thuấn. Thế cho nên ông lấy là Thủy Hoàng Đế. Thủy này, Thủy là chi? Ban đầu nghe, mở đầu. Và đời ta là Thủy Hoàng Đế, tức là Hoàng Đế đầu tiên, là con ta Tần Nhị Thế, Tần Tam Thế, Tần Tứ Thế, cho tới Tần Một Vạn Thế. Tức là cơ ngơi sự nghiệp này sẽ có mặt tới 1.000 đời, truyền đời lại cho con cháu ta. Đó là bước thứ nhất, xây dựng một đế đô xong rồi, thưa các vị, là cất A Phòng Cung. Cho đến nỗi sau này Hạng Võ chiếm được thành phố của nhà Tần, đốt cung A Phòng cháy 3 tháng mới hết. Kéo gỗ từ Giang Nam về, hoàng đế có quyền uy nhất. Thì các vị hình dung rằng là ngay cái đế hiệu của một hoàng đế là ông đã tính cái mưu đồ cả triệu năm chứ không phải ít hơn. Điều thứ hai, ông nhìn về biên cương quốc thổ thì coi chừng là cái rợ Hung Nô ngoài biên cương như Mông Cổ nó sẽ tấn công, cho nên điều phải làm đó là để bảo vệ đất nước này là xây Vạn Lý Trường Thành. Các vị biết rằng là Từ Sơn Hải Quan, tức là cái địa đầu của đất nước Trung Hoa, hắn xây chòm ra ngoài biển vậy, để không ai có thể bò dọc bờ biển đi qua được. Cái tường thành Sơn Hải Quan nó ra tới bờ biển rồi. Từ Sơn Hải Quan kéo dài gần 5.000 cây số, Vạn Lý Trường Thành cao khoảng chừng chắc chừng vài chục thước, bề ngang vậy thì 7 ngựa phi. Các vị hình dung là cái công trình bằng đá hoàn toàn tới hơn 1.000 năm rồi vẫn còn sừng sững hiên ngang, thì các vị biết rằng cái công trình này nó không phải bình thường nhé. Người đi làm trường thành có đi không có về, chết không biết bao nhiêu con người mà nói, đi không có về, làm suốt. Và ta nhớ rằng miền Bắc Trung Hoa lạnh kinh hồn, dường như là nó nằm ngang vĩ tuyến của miền Bắc Mỹ. Và thưa các vị, từ điều này ta có một cái nhìn rằng là từ thời của Tần Thủy Hoàng kéo dài cho tới những hoàng đế về sau, cho tới hoàng đế cận đại, đó là hoàng đế Mao Trạch Đông, đều y như vậy. Cái sự đam mê quyền lực cộng với cái lòng tham không đáy của họ, thưa các vị, họ có khả năng hủy diệt hết tất cả những cái điều cản trở họ. Chỉ có điều họ không thành đạt được, đó là những hoàng đế ấy không có tìm được thuốc trường sinh để có thể sống 200-300 năm thôi. Cho nên đây cũng là cái điều may mắn của con người trên hành tinh này. Bằng không thì, thưa các vị, khốn khổ nó xảy ra ngay từ thời Mao Trạch Đông kia, chứ đừng đợi tới Tập Cận Bình lên chúng ta mới nếm hương vị khốn khổ nghe. Họ luôn như vậy. Đó là nhìn về phương Đông để thấy rằng là trên cái nền văn hóa như vậy, trên cái lòng tham như vậy, tất cả những con người khi họ có được ít quyền lực rồi thì họ đều muốn mở rộng quyền lực. Chỉ duy nhất có những con người họ có một chiều hướng là hướng nội thôi, thì cái khả năng tham muốn, đam mê, quyền lực tự nhiên nó bị giảm. Người ta chỉ thành đạt được 2 hướng thôi. Một là hướng ngoại, hai là hướng nội. Nếu con đường hướng nội nó mở ra cho anh có một niềm đam mê nhất định về con đường hướng nội, tự nhiên những cái vấn đề hướng ngoại để thủ đắc, lợi danh, vật chất, quyền bính tự nhiên nó tự rơi. Đây là điều thứ nhất, mình nhìn những tấm gương xưa. Và các vị hình dung rằng tất cả những vị hoàng đế, những người lãnh đạo quốc gia, thưa các vị, nếu họ không có trái tim nhân hậu, không cảm thấy họ có trách nhiệm với một cộng đồng của một quốc gia, thì họ đều đi vào chiều hướng này hết. Chiều hướng này hết. Không ai khác điều này cả. Và thông thường cái đầu chúng ta, thì các vị, có khi mình cũng có nhiều cái gọi là nhiều cái tư duy nó hạn chế lắm nghe. Mình nhớ là ngày đầu khi Tổng thống Donald Trump mình đắc cử đó, các vị hình dung rằng mấy anh Mỹ, chị Mỹ là Nguyễn, anh nằm rũ người ra, anh không có gượng dậy nổi, anh buồn. Tại vì anh cứ một niềm mơ ước rằng là bà Hillary phải là người đắc cử thôi, đều là cái thành phần ủng hộ dân chủ cả. Thế rồi tới chừng ông Donald Trump ông đắc cử cho tới hôm nay, các vị thấy rằng là có nhiều vấn đề ông làm được cho nước Mỹ. Thế nhưng mà với cái đầu của người có một cái niềm đam mê, bà Hillary thì tới bây giờ vẫn còn vô cùng căm ghét, và chừng như là họ dùng mọi cách. Trong khi nếu mà ta nhìn một cách tỏ tường thì một cái con người như ông về cái lĩnh vực đam mê tiền thì dường như ông không đam mê, ông tỷ phú rồi. Quyền lực kinh tế, ông có sức mạnh về về ảnh hưởng ông nó đủ lớn trước khi ông làm tổng thống á. Và rõ ràng đây là con người tánh tình rất là bộc trực. Điều thứ hai nữa, ông đã từng tuyên bố cách đây chừng vài chục năm, ông nói rằng bao giờ ông cảm thấy nước Mỹ cần thiết thì ông ra ứng cử. Dường như ông có nói câu nói đó nghe. Rồi các vị theo dõi những cái video clip trên YouTube á, người ta đối chiếu ông là với một ông tướng như 4 sao 5 sao thì trong quá khứ đó, ông tướng gì đó mà chết rồi đó, thưa các vị, mặt rất giống nghe. Và cái khoa quyền bí tâm linh thì nó nói rằng ông chính là vị tướng nó trở lại, nhân cách ông như vậy, mặt mày như vậy, tính cách như vậy, sinh ra trong cái điều kiện gia đình như vậy, dường như nó không có sự khác biệt nhiều lắm. Đó là sự tái lai của vị tài tướng Hoa Kỳ trong quá khứ. Thế rồi mình nói lang thang những tấm gương xưa nay thì các vị nhìn lại những con người, thưa các vị, họ có một cái máu đam mê quyền lực bên trong, họ không có một cái phẩm chất nhân hậu, nó đưa đến cái tình trạng là gây thảm họa cho con người vô cùng to lớn nghe. Đông phương Tây phương gì cũng có những con người như vậy cả, đất nước nào cũng có những con người như vậy. Một đất nước nhỏ xíu, cái tình trạng chậm tiến hơn Việt Nam là đất nước Campuchia, thế mà cũng sinh ra được cái tên Khmer Đỏ. Rồi cái đất nước Việt Nam, thưa các vị đọc vào lịch sử Việt Nam vào giai đoạn sau 54 á, nhất là cái tập Nhân Văn Giai Phẩm nghe, các vị nhìn thấy là rất nhiều kẻ sĩ phu có tài trên đất Bắc, có người dám thẳng thắn chỉ trích chế độ cộng sản á, như là luật sư Nguyễn Văn Đan, phải không? Và những nhà văn nhà thơ lúc bấy giờ từ Trần Dần cho tới Hữu Lon, thưa các vị, cho tới Hoàng Cầm, cho tới Quang Dũng, vân vân, thưa các vị, đều khí phách nghe, đều khí phách. Chỉ trừ một vài tên nó quá ư là nịnh nọt, cỡ như ai, cỡ như Tố Hữu, không biết mình có cái căm thù gì với Tố Hữu á. Thưa các vị, hầu như là trên đất nước Việt Nam, miền Bắc là cái nơi rất là nhiều con người sĩ phu tài tuấn. Và cái tài năng của họ, các vị nhớ rằng Nguyễn Văn Dĩnh mới có 24 tuổi. 24 tuổi. Đọc, học thông 4 năm loại ngôn ngữ nghe, tiếng Pháp, tiếng Anh. Thưa các vị, là ta không lường được là mới gần đó tuổi thôi là đã chủ trương làm cái tờ báo đầu tiên, đó là tờ báo Tiếng Chuông của Việt Nam. Các vị hình dung rằng là năm 1930 là báo tiếng Việt đã có rồi nghe. Trong khi báo Tân Văn vân vân ở miền Nam thì người ta còn viết bằng chữ Tàu, nhưng mà với Nguyễn Văn Dĩnh thì tiếng Pháp và tiếng Việt thôi. Đó là cái bậc tiền bối ông cha ta đã có công trình rất lớn trong cái vấn đề phổ biến tiếng Việt. Và có những câu nói từ Phạm Huỳnh là tiếng Việt còn là dân Nam ta còn. Phải không? Phạm Huỳnh phải không? Thưa các vị, điều này nó tiêu biểu cho chúng ta biết rằng là trong một đất nước dù bé nhỏ như đất nước Campuchia, dù chậm tiến như Campuchia, vẫn có những tên cực kỳ ác độc là tội đồ của nhân loại. Rồi đất nước mênh mông như đất nước Trung Hoa thì cũng có nhiều tên tội đồ của nhân loại, thậm chí là cận đại, nhưng mà vẫn sinh ra một cái tên Giang Trạch Dân là một phán lệnh của hắn ra là hủy diệt vài trăm nghìn người Pháp Luân Công. Và cái di quả này cho tới hiện tại Dân Duy Ngô Nhĩ, Dân Tây Tạng, Pháp Luân Công. Thưa các vị, tất cả những con người đó là đều được đặt trên bàn mổ sẵn sàng để chờ bán nội tạng hết. Thì các vị dung rằng là không một quốc gia nào không có những con người đam mê quyền lực. Và những con người đam mê quyền lực mà không có được trái tim ấy, thì những con người đó nó trở thành là tội đồ của nhân loại. Cho nên những tấm gương xưa và nay rất nhiều ta kể ra không hết. Và thử hỏi là bao nhiêu tai họa xảy ra cho loài người với những kẻ đam mê quyền lực. Kể không hết. Lịch sử ghi không có trọn vẹn được đâu nghe. Trong những cái tội ác lớn thì nó có những cái tên nó gây nên tội ác nhỏ nghe. Lúc nào nó cũng vậy thưa các vị. Và cho tới hiện tại thưa các vị, cái thế giới con người tiến bộ, chúng ta vẫn chưa học thuộc cái bài học thảm họa của quá khứ để ứng dụng cho đời sống chúng ta hiện tại. Chúng ta nhìn vào đất nước Do Thái, cái giai đoạn lịch sử của Đức có cái chính sách tiêu diệt 6 triệu người Do Thái. Rồi chúng ta nhìn vào đất nước Campuchia, chúng ta nhìn vào cái công trình cải cách ruộng đất trên nước Bắc. Và thưa các vị, lịch sử trải dài của nhân loại tới hôm nay, những cái máu mà con người đổ ra đa phần nó đều từ bàn tay của những con người đam mê quyền lực, cộng với những con người đó có một cái quyền uy lãnh đạo quốc gia, chứ còn không phải là những người bình thường như là có chút tiền, hoặc là có sức mạnh, hoặc là những người lẻ tẻ. Đa phần quyền lực nó kết hợp lại với tiền bạc, và nó kết hợp với cái vai trò lãnh đạo quốc gia thì nó tạo thành cái hiểm họa rất lớn cho loài người nghe. Nếu chỉ quyền lực đơn thuần một cá nhân thì nó không có tạo thành cái sự tàn phá hủy diệt con người. Quyền lực nó kết hợp lại với quyền uy lãnh đạo đất nước, nó kết hợp với cái sự độc tài, nó kết hợp với một tâm thức là cực kỳ ác độc. Thế thì nó không có từ nang một cái loại hành vi ác độc nào nó không làm khổ đau cho ngàn vạn con người hết. Đây là những đam mê quyền lực trên hành tinh chúng ta đã đưa đến một cái hậu quả vô cùng là tồi tệ cho con người. Nhưng tới hôm nay, chừng như chúng ta vẫn chưa học được bài học này. Rồi, kiếm thêm một điều nữa, điều thứ tư. Cái ý của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài gợi trong cái đoạn pháp ngữ này, nó có cái điều rất hay thế này nè, là hãy nhận diện các động cơ thúc đẩy hành động của bạn. Điều thứ nhất là trách nhiệm cá nhân. Thứ hai là trách nhiệm cộng đồng và quốc gia. Điều thứ ba là hãy đặt mục đích phục vụ con người. Thưa các vị, là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài phân tích điều thứ nhất là anh nên nhận diện về cái niềm đam mê quyền lực của anh và cái khả năng sử dụng quyền lực của anh. Nó đặt trên cái nền tảng nào? Nếu nó đặt trên cái nền tảng trách nhiệm về sự an lạc, hạnh phúc, niềm vui và thiện pháp của chính cá nhân anh, thì điều này, cái quyền lực này nó mang đến rất là nhiều hữu ích cho chính tự thân. Cho nên đầu tiên là cái trách nhiệm với cá nhân rất quan trọng. Mình dùng một cái ví dụ rất là dễ hiểu thế này. Ví dụ như đam mê tiền bạc là cái chuyện bình thường á. Chúng ta biết rằng đồng tiền đó là loại vạn năng à. Nó có thể giúp cho ta mua cửa, mua nhà, mua xe, mua ngựa. Giúp cho chúng ta an lạc, giúp cho ta không còn lo lắng bất an. Giúp cho chúng ta không còn sợ sệt trong tương lai mình đói, mình nghèo. Thế nhưng mà trách nhiệm với cá nhân nó hàm nghĩa rằng là bạn có quyền đam mê làm cho có tiền. Nhưng bạn cũng nên biết rằng là sức khỏe của bạn nó là nền tảng căn bản. Chứ không phải là có tiền để rồi mua lại sức khỏe. Rồi nếu có trách nhiệm hơn thì bạn biết rằng là có tiền là việc rất quan trọng, nhưng mà cái quan trọng hơn nữa là hạnh phúc của gia đình mới là quan trọng. Mình kiếm ra tiền rồi mình tàn phá gia đình mình. Rồi điều này nó cũng dính dáng một vấn đề, thưa các vị, đành đang kiếm tiền là vấn đề quan trọng để có được cái điều kiện vật chất. Thế nhưng mà bạn kiếm tiền, bạn chà đạp lên đạo đức, bạn làm cho con cái của bạn nó bắt chước cái thói hư tật xấu của bạn. Hủy hoại văn hóa là cái nền tảng cao quý của một con người. Thưa các vị, con người được định nghĩa là cao quý cùng không là do văn hóa họ có cao cùng thấp nha. Văn hóa có nghĩa là cái sự ứng xử của ta thôi. Ví dụ như mình có tiền, ví dụ như mình giàu có, nhưng mà cái cách ứng xử của mình nó là một cái anh chàng quá ư là thấp thỏi, bị khinh thường. Thế thì có tiền ra đường cũng chẳng có nghĩa lý chi cả, người ta phun nước miếng vào mặt mình thôi. Thế thì kiếm ra tiền là vấn đề quan trọng, nhưng mà anh thấy rằng là kiếm đồng tiền này nó làm ô uế, nó làm cho phẩm giá mình bị biến mất nè, nó làm cho mọi người khinh thường nè. Thế thì có trách nhiệm với tự thân, nó hàm nghĩa rằng có trách nhiệm với đời sống vật lý là hình hài sức khỏe này. Có trách nhiệm với tình cảm nghĩa là có trách nhiệm với hạnh phúc của mình, hạnh phúc của người. Có trách nhiệm với tầng cao là có trách nhiệm về danh giá của mình nữa. Thế thì người ta không có vì kiếm tiền mà người ta quên cái trách nhiệm với chính họ. Và khi họ có trách nhiệm với chính họ thì những đồng tiền họ kiếm được có thể là không nhiều, không giàu, không mau. Thế nhưng mà nó chính đáng là một, nó nhân hậu là hai, nó mang lại phước lành cho mình, cho người là ba. Nguyên tắc là như vậy. Từ phạm vi cá nhân, thưa các vị, trách nhiệm với cộng đồng, với quốc gia nó là một trách nhiệm cũng vừa tầm thôi chứ không có gì ghê gớm. Đành rằng là ta làm cho đất nước ta giàu có. Thế nhưng mà thưa các vị, mình không thể hủy diệt cái người láng giềng bên cạnh. Không có vì lý do là đất nước Việt Nam của tôi là cái dân ăn thịt chó quá nhiều cho nên tôi tha hồ tôi qua bên Lào, qua bên biên thu gom hết những cái loại chó bắt trộm ở đó trở về bằng đường lậu biên giới. Nó vô cùng là chi? Vô cùng là tồi tệ. Không có chuyện đó. Không có chuyện ăn cướp của nhau được. Có sự tôn trọng nhất định của mình và người xảy ra thì cái tình hữu nghị nó mới trở thành hữu hảo. Còn nếu bạn đặt cái nền tảng là quốc gia ta có lợi mà bạn thì bị vắt kiệt mọi nguồn tài nguyên, thế thì sớm với muộn chi cũng bị cái sự phản ứng là của một đất nước khác hoặc của một cộng đồng thế giới, người ta bao vây, người ta chửi bạn. Cái điều này, thưa các vị, mở tầm nhìn rộng, các vị nhìn ra ngay ngay. Cái nền văn minh trên hành tinh này, mình nói hơi lang thang. Các vị hình dung rằng là trong quá khứ, vào thời Đường, thời Tống, trở về trước á, nhất là thời Đường nghe, văn minh châu Âu nó còn thấp lè tè, chưa có giấy viết, chưa biết sử dụng mực nữa. Nhiều lắm là nó cầm cái cọng lông ngỗng đó, phải không? Nó viết ở trên tấm da thôi, thưa các vị. Chưa chế tạo được loại giấy viết mà. Nhưng mà nền văn minh của đất nước Trung Hoa nó đã lên đến đỉnh cao. Thậm chí là các quốc gia phên dậu, tức là các quốc gia như là Quy Tư, như Thổ Phồn, thậm chí là con đường thông với La Mã được mở ra nghe. Những quốc gia châu Âu bây giờ mà được một cái món đồ gọi là cái món hàng như là cái chén và cái chung bằng men của Trung Hoa, họ quý nó như ngọc. Tại vì nó trong veo, tại vì nó mỏng, tại vì khó như bon ben vậy nè. Một là vải vóc, gấm, lụa, hàng tơ lụa là của quý mà. Hai là hàng sứ gốm. Thưa các vị, cái con đường tơ lụa mở ra từ thời nhà Đường, cả hành tinh này đều quy phục, tại vì cái nền văn minh nó rất cao. Điều thứ hai là cái nền đạo đức nó đi kèm với một nền văn minh phát triển, cho nên nó làm thành một cái sự ngưỡng mộ của rất nhiều quốc gia, thậm chí châu Âu nữa. Và cái sức lây lan nền văn minh này, cái sự thừa hưởng con người trên hành tinh này, người ta đều chịu ơn cái nền văn minh Trung Hoa cả. Hai nền văn minh lớn ở phương Đông, một là Ấn Độ, hai là Trung Hoa. Hành tinh này người ta đều quy ngưỡng nha, đều nể phục, đều kính trọng. Thế rồi, thưa các vị, hình dung rằng là tới bây giờ đất nước Trung Hoa mở cửa mấy chục năm rồi. Thế nhưng mà càng ngày càng làm cho thế giới càng sợ, sợ là một, coi thường là hai. Thậm chí là nữ hoàng Anh cũng có một câu phẩm bình rằng là họ rất xấu. Họ rất xấu. Và nó hủy diệt luôn cả một nền văn minh và văn hóa Trung Hoa từ thời thượng cổ do nhiều thế hệ của người Trung Hoa xây dựng. Bây giờ đặt trên cái nền tảng là con người Trung Hoa càng ngày càng vô cảm. Điều thứ hai, ở không từ nan cái chuyện gì lừa dối nhau cả. Điều thứ ba, đặt cái nền tảng có sự thủ đắc trên lợi, trên danh, trên quyền bính thôi. Không đại hà gì cái chuyện chà đạp lên nhau để sống còn. Chỉ có 70 năm sau chủ nghĩa thôi mà nó bứng gốc sạch cái nền tảng đạo đức của ông cha. Cái điều này dở vào những trang lịch sử của giai đoạn cách mạng văn hóa thì cá biệt hình dung nó không khác gì với cái tình trạng ở Việt Nam vào những năm cải cách ruộng đất đâu nghe. Những quan tòa ngồi xử án những người địa chủ thời đó là mấy thằng ngô nít, nó ngồi trên bàn này, nó phán quyết để có thể chôn sống những người địa chủ được gọi là thành phần ác ôn. Ngay đất nước Trung Hoa vào cái thời cách mạng văn hóa, các vị hình dung rằng là cái nỗi sợ sệt, ám ảnh, kinh hoàng nó không phải xảy ra từ ngoài đường phố ùa vào, nó xảy ra ngay trong nhà con mình. Nó có thể chỉ mình là không tôn thờ Mao Trạch Đông là liền tức khắc bị Hồng Vệ Binh Đỏ kéo ra giết liền. Thế thì ta hình dung rằng là khi cái động cơ thúc đẩy cái hành động ta đam mê quyền lực và động cơ đó là sự tham tàn, sự ác độc, thế thì nó đưa đến cái tình trạng là hủy hoại, tiêu diệt, làm bất hạnh cho ta, bất hạnh cho cả thế hệ chúng ta, bất hạnh luôn cho cả một dân tộc, bứng gốc luôn nền đạo đức của tổ tiên xây dựng nhiều nghìn năm. Cái động cơ của đam mê quyền lực nó mở rộng ra, tức là làm cho quốc gia phú cường, làm quốc gia mạnh mẽ để nó có một cái niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa, để nó có thể ngẩng mặt nhìn đời, để lấp đi những cái tủi hổ trong những năm cuối thời nhà Thanh bị bác quốc vua sâu xé. Thế thì cá biệt nhung rằng là những động cơ có khi nó biểu hiện, có khi nó tiềm phục, nó làm thành cái nỗi nhục nhằn quả hại và làm thành cái tình trạng cho cả hành tinh này bây giờ người ta đều chỉ về đất nước Trung Hoa, người ta đều phê bình, người ta đều căm ghét. Đây là cái điều rất rõ ràng ha. Cho nên người đam mê quyền lực nó có những cái phía sau của bức màn sắt đó, là một là muốn phô trương bản ngã, hai là vì mặc cảm. Mặc cảm thua thiệt, mặc cảm đói nghèo, mặc cảm tủi nhục. Lớn rộng đó là đất nước Trung Hoa. Họ có một cái mặc cảm trong quá khứ, họ muốn lấp nó đi. Cho nên họ muốn chứng minh cho thế giới biết rằng là họ bây giờ rất mạnh, họ phô trương cái quyền lực nhất định của họ. Cái điều mình nói nó có mênh mông các vị theo dõi kịp chứ hả? Đó là như vậy nghe. Đó là khi anh có trách nhiệm với tự thân anh thì những vấn đề quyền lực có thể thú đắc, nhưng mà nó không có đưa đến cái sự tác hại cho chính mình, cho người thân của mình, cho quốc gia mình. Nếu anh có trách nhiệm thì anh sẽ có được cái trái tim nhân hậu, có lòng vị tha, quan tâm đến người. Và nếu cái văn hóa anh đủ cao, tâm thức anh đủ rộng thì không những anh quan tâm đến người cùng thời với anh quan tâm tới những thế hệ tương lai ạ. Không vì lý do làm giàu cho đất nước mà bán rẻ hết con em của chúng ta trong thế hệ tương lai. Không vì mở rộng đất nước để phát triển kinh tế mà có thể hủy diệt hết cái môi trường không khí thở để làm cho bao nhiêu triệu con người trên đất nước Trung Hoa, thành phố Bắc Kinh không thấy mặt trời là sao cả. Dường như là ngày và đêm, mùa đông cũng như mùa hè chỉ thấy bầu trời xám xịt, toàn là khói bụi của khí thải mà không thấy bầu trời xanh bao giờ. Thế thì thưa các vị, tùy vào cái mức độ trách nhiệm nghe. Trách nhiệm phạm vi cá nhân nó là ta trách nhiệm với ta, với người thân của ta. Trách nhiệm rộng hơn là ta trách nhiệm với đất nước của ta, nhân dân của ta và thế hệ con cháu ta. Trách nhiệm xa hơn là không phải một đất nước nữa mà chúng ta có trách nhiệm với một hành tinh này. Tùy vào cái hiểu biết của các vị, tức là tùy vào cái trình độ văn hóa, trình độ tâm linh mà chúng ta cảm thấy trách nhiệm mình nó rộng tới đâu. Đó là ba tầng mình ghi ra đây để cho các vị tư duy về vấn đề này. Thế là vấn đề cuối cùng, nên đặt cái mục đích là phục vụ con người. Nó có hai yếu tố này đây, các vị nhận diện. Thứ nhất là cái nền văn minh, thứ nhất là văn minh của nền dân chủ nghe. Thứ hai đó là các cái tiến bộ con người đang mong mỏi. Thưa đại chúng, là cái sự phát triển hành tinh con người nó không có đều. Nó có những cái vùng dường như là được, nói theo cái ngôn ngữ của dân Kitô là được Thượng Đế ưu đãi. Nó có được cái điều kiện tài nguyên, môi trường, sự bình ổn, sự hòa bình. Và nó có được một cái nền tảng nhân văn để xây dựng được sự tiến bộ. Có những quốc gia, thưa các vị, nó có tài nguyên và nó có cái điều kiện để phát triển, nhưng mà nó lại không có cái nền tảng văn hóa. Tức là nó không có cái nền tảng nhân văn để làm thành sự tiến bộ. Cho nên nó cũng tiến bộ, nhưng mà nó tiến bộ về hướng ác độc. Nó có thể hủy diệt con người trong quốc gia đó và lây lan đến cái đại họa cho nhiều quốc gia khác. Cho nên may mắn là hành tinh chúng ta nó có những cái vùng văn minh phát triển. Nó sinh ra một cái loại cơ chế của cái nền dân chủ. Đây là một cái nét văn minh mà con người nên cảm ơn ạ. Tại sao? Thưa các vị, rằng là những đất nước pháp trị thì nó có cái cơ chế là tam quyền phân lập rõ ràng, phải không? Để nó làm giảm đi cái sự độc tài của bất cứ một ngành nào. Lập pháp, hành pháp và tư pháp, nó là ba cái trụ cột về nó phân quyền. Nó khống chế nhau, nó kiểm soát nhau. Ngoài ba quyền phân lập thì nó còn một cái đặc thù của hiến pháp Hoa Kỳ. Nó là nền tảng dân chủ để cho hành tinh này ngưỡng mộ. Nó là chi? Là tự do báo chí ngay. Nó có quyền khui ra hết. Tốt xấu gì không biết. Nó cứ nói liếu lên hết. Nó làm thành chi? Làm thành cái sự quan tâm phản hồi của tất cả những người dân có quyền theo dõi cái sự vận hành của một thể chế chính trị. Thưa các vị, người dân không có cách nào để điều hành một quốc gia. Do vậy cho nên những người lãnh đạo của một thể chế đất nước á, họ có quyền, điều thứ nhất là điều hành cái nội tình của sinh hoạt một quốc gia. Điều thứ hai là hội đồng chính phủ đó, nó là biểu tượng văn hóa để có thể chứng minh được cái trình độ nhân văn của họ, văn hóa của họ đối với những quốc gia họ thiết lập bang giao nghe. Và may mắn thay là, thưa các vị, trên hành tinh này nó còn có một cái nền văn minh của cái tính dân chủ có mặt. Và nó làm thành chi? Nó làm thành cái sự cân bằng giữa ác và thiện trên hành tinh con người. Bằng không thì nó phát triển một cái phía nào đó về cái hướng ác độc thì rất là tội nghiệp cho nhân loại đang sống nheo nhút trên mặt đại địa này. Đành rằng cơ chế dân chủ nó vẫn chưa hoàn thiện. Thế nhưng mà so với các thể chế chính trị trên hành tinh này thì chưa có thể chế nào hay hơn thể chế dân chủ. Tại vì nó tam quyền phân lập rõ ràng. Không ai được quyền lấn quyền của ai cả. Phía sau nó vẫn còn rất là nhiều tiêu cực. Nó chưa thể là một đất nước thiên giới bao giờ. Nó vẫn là hành tinh con người. Có tham, có sân, có si. Và có những con người đam mê quyền lực nhất định. Nhưng mà tối thiểu thì trên cái mặt bằng luật pháp á, ta thấy rằng là nó có một cái sự công bằng nhất định của nó. Chưa đến nỗi là người dân sống trong một đất nước Hoa Kỳ sợ sệt, bất an, lo âu và không biết tới ngày mai, không có chuyện đó. Thế cho nên, thưa các vị, cái nền dân chủ này nó tạo thành một cái nét văn minh cao quý để hiến tặng hành tinh này. Đây là điều thứ nhất. Các vị nhìn từ điều này, các vị thấy rằng là nếu những con người thiết chế ra cái xã hội dân chủ mà họ có được cái trình độ tâm linh tu tập nhất định nữa thì, thưa các vị, họ sẽ là những người lãnh đạo được cho hành tinh, giúp cho con người bớt đi cái tình trạng đói nghèo nè, bớt đi tình trạng cướp bóc, bớt đi cái tình trạng ác độc. Trong khi những cái cơ chế chính trị khác được lãnh đạo bằng tôn giáo, được lãnh đạo bằng cơ chế độc tài, thưa các vị nhìn thấy rằng là nó còn lâu lắm nó mới có thể tiến tới được cái nền văn minh của một đất nước dân chủ nghe. Đây là điều thứ nhất, là hành tinh chúng ta, sức tiến bộ của con người một phần nào đó cũng đang vươn tới. Điều thứ hai là những tiến bộ con người mong mỏi để đạt tới, thưa các vị, nó luôn đi tới, không bao giờ dừng. Có điều nếu may mắn á, thì nó càng ngày càng hoàn thiện hơn, càng ngày cái tính nhân văn càng cao hơn, càng ngày thì đời sống con người càng bớt khổ hơn. Thế nhưng mà không khéo thì không có những người lèo lái quốc gia, không có những cái chương trình cài cái sinh hoạt tâm linh vào trong những người lãnh đạo, thì coi chừng là cái hướng phát triển nó đi lệch về một cái chiều hướng càng ngày càng gian ác, càng ngày càng tham tàn, càng ngày càng thấy cái nguồn lợi là quan trọng chứ không phải là cái việc mang an lạc hạnh phúc đến con người là quan trọng. Thế thì nó đưa đến sự hủy diệt. Cho nên thưa các vị, hãy nhận diện động cơ thúc đẩy hành động của bạn ở cái bình diện cá nhân ấy. Thì nếu mình có khả năng nhận diện được tất cả những hành động của mình nó được xuất phát từ cái động cơ đó là vì người, vì mang an lạc hạnh phúc đến cho người, thì các vị biết rằng đây là một động cơ tốt, mang đến món quà đó là bình an hạnh phúc cho ta. Nếu động cơ đó là vì lợi nhuận nè, vì thành đạt nè, vì thú đắc quyền bính nè, mà đạp hết tất cả những cái chướng ngại cản đường, dù cho chướng ngại đó là đạo đức, chướng ngại đó là lòng thương yêu, chướng ngại đó là tình thân bạn quyến thuộc, thì các vị biết rằng là đây là một cánh cửa dẫn đến cái sự tàn phá hủy diệt ta và hủy diệt người. Thế rồi trong phạm vi rộng thưa các vị, nếu người lãnh đạo quốc gia hoặc người có trách nhiệm với cộng đồng lớn á, họ luôn nhận diện về mục đích của họ được thúc đẩy từ cái điều gì, tức là cái hành động này nó được thúc đẩy bằng cái trái tim gì, sự tham muốn lợi cho quốc gia, tham muốn để cho quốc gia ta hùng mạnh, tham muốn để chứng minh cho thế giới biết rằng là đây là một đất nước không thể ăn hiếp, hoặc là chứng minh rằng là trong quá khứ những cái điều đáng mặc cảm nó không còn tồn tại, chứng minh về lực lượng quốc phòng, chứng minh về tài năng kinh tế, bằng cái con đường đạp sạch hết những cái hiệp ước bảo vệ môi trường, hoặc là đạp hết những cái tính chất sòng phẳng trong vấn đề kinh tế, hủy diệt hết cái nền đạo đức căn bản trên thương trường nữa, thì các vị biết rằng đây là một loại định hướng rất là độc ác, hủy diệt quốc gia họ, hủy diệt chính con người của họ, và làm cho cả thế giới quay lưng nhàm chán mà ghét bỏ. Các vị biết rằng là ai mà đọc cái cuốn Chết với ta Trung Quốc thì các vị mới khủng khiếp về cái mưu đồ của Trung Quốc đối với các quốc gia Tây phương á. Rồi các vị theo dõi đời sống người Trung Quốc thì các vị mới thấy rằng là những người lãnh đạo Trung Quốc họ không màng gì đến cái đời sống đói nghèo, bất công xã hội, đời sống tội tình của người Trung Quốc. Họ bằng mọi cách họ phải chứng minh được cho thế giới thấy rằng là quốc gia họ phú cường. Họ chứng minh được rằng là những cái nỗi ám ảnh về tủi nhục trong quá khứ không cần có. Họ không có nề hà chi về những cái trò bịp bợm lừa dối. Và thậm chí là có những vấn đề nó là sự thật lịch sử nhưng mà đố có một người Trung Quốc nào dám đụng tới. Họ cắt hết những cái quá khứ lầm lỗi họ bỏ đi. Về nhiều lĩnh vực như là truyền thông, như là truyền thanh, như là giáo dục học đường, thưa các vị, những vấn đề tội đồ của lịch sử như là cái chuyện họ hủy diệt, họ đưa xe tăng, họ cán những người sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn. Thưa các vị, không hề tìm được trong những cái thông tin nghe. Ở những cái vấn đề bán nội tạng của người Pháp Luân Công, thưa các vị, đây là những vấn đề nhạy cảm. Thậm chí rằng tất cả những du học sinh Trung Quốc có mặt nơi đất Mỹ hoặc đất Úc đụng đến vấn đề này thì liền bị những người quản lý trong cái môi trường giáo dục có đảng viên đi kèm hết trong những nhóm sinh viên du học nơi đây. Liền tức khắc là bị đuổi về Trung Quốc ngay. Cho nên dù có đi phương trời nào nhưng mà vẫn bị bàn tay sắt của Cộng sản nắm hết. Và tất cả cái viện khổng học của họ lập ra trên đất Mỹ, trên đất Úc, trên đất Canada, trên châu Âu, thưa các vị, tới 240 mấy cái viện khổng học. Đó là những cái cơ quan nối dài của Đảng Cộng sản Trung Hoa tuyên truyền và xóa sạch dấu vết tội ác nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Hoa hết. Thế thì các vị thấy rằng nếu cái nền của nó được thúc đẩy bằng sự đam mê quyền lực từ cá nhân cho tới một quốc gia và nó không có cái đạo đức làm căn bản thì thưa các vị, nó đưa đến cái tình trạng là lừa dối, ác độc, hủy diệt văn hóa, hủy diệt loài người, và nó không có từ nang một cái hành động ác nào không làm cả. Đó là trên cái bình diện rộng của một quốc gia nghe. Trong bình diện hẹp thì thưa các vị, với một con người họ chỉ mong đạt được quyền lực, quyền bính, có được của tiền, thể hiện chính mình, biểu lộ chính mình, phô trương bản ngã mình, không đặt cái nền tảng của đạo đức, của nhân ái, của lòng thương, vị tha và quan tâm đến người làm cái căn bản, thế thì con người này cũng trở thành một con người ác độc và tự hắn làm bất hạnh cho đời sống hắn, là bất hạnh cho những người liên hệ với hắn. Đây là ba điều chúng ta nhận diện về các động cơ thúc đẩy cái chúng ta đưa đến một cái hành động. Các vị có nghe là phiền muộn chưa? Nghe bất mãn chưa? Nghe bất mãn quá. Học bữa nay thôi mai không tới nữa. Sợ luôn rồi. Thế rồi cái phần thứ năm nha, nó còn nửa chưa hết đâu. Chịu khó đi. Thủ đắc và sử dụng quyền lực đích thực của bạn. Điều thứ nhất, bạn có quyền nha. Bạn có quyền thủ đắc, quyền lực đích thực. Thưa các vị, là nếu các vị có khả năng nhận diện được, tức là điều thứ nhất là nhận diện được, một là cái loại quyền lực tạm bợ, hai là quyền lực lâu bền nhé. Khi mình nhận diện được điều này thì mình có khả năng là chọn cho mình thủ đắc một cái loại quyền lực đích thực. Thế nào là loại quyền lực tạm bợ, thế nào là loại quyền lực lâu bền? Thưa các vị, mọi thứ xung quanh đều là tạm bợ cả. Các vị làm vua thì cũng một giai đoạn là các vị trở thành thứ dân thôi, quan nhất thời, dân vạn đại mà. Rồi các bạn có quyền lực với hình hài, có sức khỏe, có thể chạy 1.000 dặm, có thể làm vận động điền kinh, nhưng mà nó cũng là một loại quyền lực ngắn hạn thôi. Quyền lực dài đích thực nhất là quyền lực của văn hóa nha. Thưa các vị, người ta có thể sợ mình vì mình có nhiều tiền, nhưng mà cái nỗi sợ sệt đó nó không phải là nỗi sợ sệt chân thật, nhưng mà ta nể trọng mình vì cái chất liệu văn hóa của mình, vì cái nhân cách của mình, thì cái nỗi nể trọng này nó cao vô cùng. Không có vì lý do anh nghèo mà ta coi thường. Nghèo hay giàu gì không quan trọng. Rồi cái quyền lực đích thực hơn, thưa các vị, nó dài lâu hơn, nó bền hơn và nó cao vời hơn là quyền lực đạo đức. Thưa các vị, với con người đạo đức, rõ ràng rằng là xã hội nào cũng nể trọng cả. Đông Tây gì, họ cũng vô cùng ngưỡng mộ cả. Đối với những bậc hiền nhân, thì thưa các vị, giá trị của nó vượt cao hơn những con người làm văn hóa. Thế rồi quyền lực của sự giác ngộ là loại quyền lực tối cao nghe. Điều thứ nhất nó mang lợi ích đến cho anh, đó là khi anh có được sự giác ngộ nhất định thì tự nhiên anh không còn bất hạnh. Ở mức độ bình thường thôi, này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng, bất an, nó không còn xâm nhiễu đời sống anh. Nó không còn quấy động đời sống anh, nó làm cho anh bất hạnh. Mức độ rộng hơn, đó là anh mang cái ngọn lửa trí tuệ, mang lòng thương yêu của trái tim tràn đầy giác ngộ, anh cống hiến được cho ngàn vạn con người, trở thành một loại ánh sáng, trở thành một loại lây lan, và có khi nó qua tới cả hàng ngàn năm không có tắt. Cho nên đây là loại quyền lực cao tột nhất, cho nên mình nhận diện được cái nào tạm bợ, cái nào lâu bền, thì mình đã có khả năng tự mình chọn lấy con đường quyền lực để mình nắm nó trong tay của mình. Điều thứ hai, bây giờ không có dài dòng nữa, phải nói cho nó mau để bà con về thôi. Thứ hai, đó là cánh cửa chưa bao giờ đóng nha. Thưa các vị, cánh cửa làm giàu thì nó đóng rồi. 70 tuổi rồi làm giàu không được. Cánh cửa để các vị ứng cử tổng thống thì các vị cũng không mong gì vô được. Tóm lại là hai cánh cửa hướng ngoại thì đóng rồi nghe. Tới một lúc nào đó nó đóng. Phước lành ta không đủ để ta có thể tranh danh đoạt lợi với những người họ có phước hơn ta. Thế nhưng mà cánh cửa hướng nội để thủ đắc quyền lực tự thân các vị thì chưa bao giờ đóng. Các vị có thể làm cho phẩm chất các vị dâng lên từng ngày, làm cho đạo đức các vị lớn từng ngày, làm cho lòng thương yêu các vị mở ra đến vô cùng ạ. Cho nên cánh cửa hướng nội chưa bao giờ đóng với chúng ta cả. Ví dụ như cánh cửa cơ bắp của các vị đến một lúc nào đó các vị có tập tạ thì không thể là có được một hình hài thẩm mỹ điền kinh gì được cả. Thế nhưng mà cánh cửa hướng nội á, làm cho trí thức mình tăng trưởng, làm cho niềm vui của mình nó phát triển, làm cho cái khả năng giác ngộ của mình nó có. Bằng cái học, bằng cái hành trì, bằng cái tọa thiền, cái tu tập thì cánh cửa này chưa bao giờ đóng cả. Nuôi dưỡng phẩm tính của đời sống anh mà giàu có, thưa các vị, nó vượt biên giới của hình thể sắc chất, vượt biên giới của quốc gia, vượt biên giới của văn hóa nghe. Một tác phẩm hay của tiếng Việt, đừng nghĩ rằng chỉ phổ biến cộng đồng người Việt. Khi người ta thấy hay rồi, người ta có dịch ra tiếng Anh, dịch ra tiếng Pháp, dịch ra tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha gì, thưa các vị. Có khi một tác phẩm như tác phẩm Siêu Ông Làng Mai 25-30 thứ tiếng đó. Quyển sách mỏng gì chứ mấy. Cái quyển An Lạc Từng Bước Chân. Thưa các vị, rất là nhiều nghe. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn như thế này, cánh cửa quyền lực chưa bao giờ đóng. Và các vị nên chọn cho mình một cái loại quyền lực lâu bền, và chọn cho mình một cái khả năng để có thể thành đạt được một cái loại quyền lực đang có trong các vị. Điều thứ ba, bạn chỉ có thể ban phát. Ban phát cái gì? Đúng này, ta chỉ có thể cho người cái ta có thôi, cái ta không có đừng hòng cho được. Nếu ta muốn cho tiền, ta phải có tiền á. Muốn cho tri thức người ta, mình phải có tri thức. Muốn cho đạo đức người ta, mình phải có đạo đức. Muốn cho sự giác ngộ cho người, mình phải có sự giác ngộ. Và những điều này dường như chưa bao giờ đóng cửa với các vị cả. Cánh cửa vẫn còn đang mở đó. Các vị hãy thủ đắc nó để ban tặng cho người. Rồi cái điều nó liên hệ với điều này là các vị ban tặng cho người, người ta nhận hay không nhận thì chuyện đó mình không chắc ăn lắm đâu. Nhưng cái gì quan trọng là ta có, phải không? Ta ban hạnh phúc đến cho người, hạnh phúc có thể đến hoặc không đến thì tùy vào mức độ người kia. Là cái bình đang để ngửa hay là cái bình đang úp xuống. Mưa, thưa các vị, dù như trút nước nhưng mà cái bình của họ đang úp thì đừng hòng có giọt mưa nào. Nhưng mà cái lợi ích là cơn mưa nghe, cũng như vậy. Ban phát đến người, người được cũng không được, nhận hay không nhận là chuyện của người. Nhưng mà cái điều quan trọng là ta có trong ta, hạnh phúc tràn ngập trong ta, trí tuệ có trong ta, đạo đức trong ta, giác ngộ trong ta. Cho nên bạn hãy thủ đắc và sử dụng quyền lực của bạn. Cánh cửa đang mở. Thưa các vị, cuối cùng cái món quà đó là bất cứ quà tặng nào khi ta đưa ra, ta tặng thì nó cũng hồi báo lại cho ta. 3 tiếng đồng hồ đi qua. Dạ. Nó có hai cách. Điều thứ nhất là tùy vào dạng tuổi người ta phải có việc làm thích hợp nhé. Thích hợp. Với cái tuổi học thuật á, người ta có quyền học tới chân trời. Thế nhưng mà nó qua cái tuổi đó, tức là cái hệ thần kinh của mình, não mình nó bắt đầu nó lão hóa, nó không tiếp thu nữa, nó xài cái cũ thôi. Thì bắt đầu cái việc mình phải làm, biết rằng con đường bây giờ mình cần làm mà không phải là dồn vô nữa, mà con đường bây giờ là ngồi lại, con đường là lắng tâm, con đường là tu tập, đi vào công phu thiền định. Nó có hai giai đoạn vậy đó. Cho nên thưa các vị, người thông minh là người biết việc mình làm trong từng giai đoạn của đời sống, chứ không phải là mình gọi là giành chỗ đứng của người ta. Người thông minh là người biết đứng ngay cái chỗ của mình để phát triển chính tài năng của mình, chứ không phải mình thấy người ta làm việc đó mình giành việc của người ta thì nó không thông minh. Bạn là người thông minh khi nào bạn biết cái chỗ đứng của bạn. Không ai giành được của bạn. Bạn cũng không cần giành của ai, tại vì ta phát triển chính cái khả năng của ta. Không biết trả lời vậy nó đáp ứng được cho cái sự mong mỏi của các vị không? Ví dụ như mình đến một cái tuổi là học không vô nữa mà mình cứ cắm đầu muốn học lấy học vị nọ học vị kia, thưa các vị, thì cuối cùng là mình thất bại. Chẳng những mình học không tới mà cái công phu tu mình nó cũng bị giảm đi. Mình không nói các vị nơi đây nghe, trong quá khứ có một vị thầy là Ngài Thiền Ấn đó, các vị còn nhớ hả? Bảy mấy 80 rồi nhưng mà ông quyết lòng lấy tiến sĩ. Và đi thì lững sững đi, thì là già tới nơi rồi, đi thì phải chống gậy. Nhưng mà quyết lòng lấy tiến sĩ mà lấy có được đâu, đâu có đơn giản. Và cuối cùng thưa các vị là không dành thì giờ tuổi già tu tập, cho nên càng già thì tánh tình nó càng là nóng nảy, càng gay gắt, càng nóng nảy càng gay gắt. Lâm vô cái tình trạng là cái lực tu nó không có đủ, do vậy cho nên tới chừng mà lâm vô tình trạng tật bệnh, các vị hình dung rằng là nằm ở trong nursing home á. Và trong đó thì nhân viên người ta chăm sóc đâu phải đệ tử đâu, mà cái tánh tình rất là sân si, cho nên chửi rầm lên, rồi cuối cùng rồi mấy cái đứa nhân viên nó bỏ cho là nằm lăn quay trong một đống phân và nước tiểu thế này. Mở cửa phòng ra là cái mùi hôi nó xông ra thiên hạ bật ngửa hết. Và cuối cùng thì các vị biết rằng là thầy Nguyên Trí thì mang về tới ông chết là ma chay đó. Nhiều năm về trước các vị còn nhớ Ngài Thiền Ấn nhé hả? Trong quá khứ lúc ông dạy học thì ông đã là một vị thầy rất nóng tính này nghe. Là lúc ông cụ ở chùa Quan Âm này, cái này mình nói để cho các vị ý thức về cái chuyện là đời người nó có những giai đoạn mình cần làm. Ông cụ ở chùa Quan Âm này, các vị biết rằng là cụ mỗi lần giảng pháp cụ cũng vô cùng nóng nảy. Cụ chửi thiên hạ rầm rầm. Mình qua bên Honolulu gặp ổng, ổng cũng y chứng tật như vậy. Cho nên học đành rằng cái nhu cầu rất cần, nhưng mà chúng ta nên biết có những lúc thì cái chuyện học nó không còn cần thiết như cái chuyện mình ngồi yên, mình tĩnh tâm, mình lắng tâm, mình gạn lọc, mình thuần hóa tâm mình. Tuy nhiên, nói như thế đừng có chán nản. Cái đầu của người tu thưa các vị, nó có cái kỳ lạ là các vị có thể học cho tới lúc các vị nằm trong hòm yên bình, đóng vách hòm lại. Thành rằng nó chậm nhưng mà vẫn học được. Nếu ta có tu tập thì cái đầu ta nó không có quá là bấn loạn, những vấn đề nó không phải là quay tròn như chiếc máy radio mà nó cứ è hoài, nó không nói. Mình ưng mở thì mở, ưng tắt thì tắt. Do vậy cho nên mình bảo trì được cái năng lượng của tâm thức là một, giữ gìn được hệ thần kinh não của mình nó trẻ trung là hai. Cho nên tuổi già nhưng vẫn học được nha, chỉ trừ khi làm biếng thôi. Thưa các vị, mình học vô cùng dễ dàng, mình học thi ca, học những cái câu kệ ngữ thiền sư rất là dễ, nhưng mà mở cái tập ra học quốc tịch thì mình làm biếng mới chết vậy chứ. Cho nên thì cuối cùng mình vào cái cớ học làm chi, thi không thi gì cũng ở Mỹ thôi. Cuối cùng là tới ngày thi rồi viết cái đơn đó là tôi già, tôi không có chuẩn bị kịp cho nên cho tôi quản lại. Chứ có thi cử gì đâu. Đúng ra là nay tuyên thệ rồi đó. Ta thi là nay tuyên thệ. Nhưng mà cứ ù lì ra đó. Dường như là mình chưa có sẵn sàng để học tiếng Mỹ. Mình nghĩ rằng học nhấp nhem vài ba chữ mệt. Học phải xài cho được. Nghe là một, rồi nói là hai, viết là ba, đọc là bốn. Bốn kỹ năng phải làm cho được mới học tiếng Anh. Còn nếu thấy chưa được thôi, học mệt. Cho nên mình kết luận câu rằng chỉ trừ bạn làm biếng mà không học. Chứ còn không làm biếng thì học được nhé. Kỳ thực rằng là mình không làm biếng, mình học tiếng Anh tới trời luôn á. Lâu lâu nói vài tiếng thì rất chuẩn mực. Mấy đứa này nó nghe nó khen ngợi nức nở, là thầy nói tiếng Anh hay lắm đó. Không biết nó khen thiệt hay nó động viên mà nó không biết. Nhưng mà khen vậy là vui rồi. Quý vị nên nhớ là chưa có ông thầy giáo nào là trạng nguyên hết nha. Nhưng mà học trò trạng nguyên đó. Thường là những người thi rớt về quê mở trường dạy học phải không? Học trò nó tới nó học, rồi nó qua bên kia xong nó lên kinh kỳ nó thi đậu trạng nguyên hết. Rồi ông thầy thì vẫn cứ là ông thầy giáo. Cứ đưa từng lớp người qua xong rồi thôi làm giáo làng, tức là làm ông lái đò thôi nghe. Đưa ngang qua xong để người đi rồi người lên kinh kỳ, người được danh được lợi và bản hổ đề tên phải không? Chứ còn ông thầy thì vẫn là thầy giáo làng. Mình không phải là thiền sư nhưng mình dạy học trò là thiền sư đó. Không phải là người giỏi nhưng mà dạy học trò giỏi đó. Chắc như vậy đi, tính như vậy đi. Đúng ra còn cái kết luận nữa nghe. Chính giờ là bây giờ phải thêm cái kết luận đó cho nó thiếu sao. Kết. Bảy. Ý thứ nhất là thế này. Mỗi kiếp nhân sinh. Thưa các vị, mỗi kiếp nhân sinh hay là mỗi một linh hồn, mình phải tự tìm đường phát triển nha. Không ai giúp mình cả. Dù cho Phật, dù cho các bậc thầy, dù cho những con người hiền nhân lỗi lạc giữa trần đời này có như rừng đi nữa cũng không ai có thể giúp bạn phát triển được. Cho nên phải chính bạn phát triển đời sống của chính bạn thôi. Thế nhưng cái điều cũng nên lưu ý rằng là chỉ có 1/1 triệu con người phát triển được tới nơi tới chốn thôi nha. 1 triệu con người, chỉ một con người phát triển đúng tầm mức. Mỗi kiếp nhân sinh bạn phải tự tìm đường phát triển thôi. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai. Hãy mở mắt thật sáng để thủ đắc quyền lực đích thực đang có nơi bạn. Nếu mắt mình không có mở sáng, không nhận diện được thì có khi, thưa quý vị, mình đi lạc nẻo. Cũng thủ đắc quyền lực nhưng quyền lực của mình nó đưa đến cái sự tàn phá con người, hủy diệt chính mình, làm bất hạnh cho mình, bất hạnh cho người. Thế là mắt sáng thì chúng ta có thể thủ đắc được những loại quyền lực mà nó mang đến cái sự cao quý cho đời sống ta, mang đến an lạc hạnh phúc cho ta, tặng cho bao nhiêu con người an lạc hạnh phúc. Đây là cái loại quyền lực mà ta tự có mà phải mở mắt thật sáng mới có thể thủ đắc được. Điều thứ ba là mọi thành tựu tiến bộ cá nhân không hề là của riêng một cá nhân ấy. Và mọi tiến bộ của một cá nhân nó là một loại tiến bộ mang cái tầm ảnh hưởng chung cho một cộng đồng loài người ấy. Tại vì cái tính lây lan của nó lan rất là rộng vào xã hội. Cho nên chúng ta hãy thương mình, phát triển đời sống của mình đạt đến một cái mức tiến bộ. Tiến bộ về nhân cách, tiến bộ về tâm thức, tiến bộ về đạo đức và nhất là tiến bộ về đời sống tâm linh. Thì tự nhiên cái sức lây lan của nó rất là rộng. Cho nên mọi thành tựu của cá nhân nó là thành tựu của một xã hội đó. Và điều này mình gọi ra đây để khuyến khích rằng là mình chỉ có một cơ hội, đó là một hình hài này. Cho nên đừng có cô phụ mình, hãy làm cho đời sống mình tiến bộ. Bây giờ mới chịu nghĩ được đấy. Nãy nghĩ là hơi tức tưởi đó. Chưa xong việc mà. Không có gì hạnh phúc bạn. Xong việc rồi hồi hướng đó. Hơn 2 tiếng đồng hồ. Chưa có cái lớp học nào gọi là mỏi mệt như lớp học này phải không? Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.